Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 741, đàm phán tiền chuộc. Dựa vào giá cả nô lệ. Sắc mặt Lưu Phong nhất thời không vui. Mẹ nó, một tên nô lệ mới có vài tiền, không đến một lượng bạc a. Ngươi, còn muốn làm cho lão tử thâm hụt tiền a? Sơn Bản tiên sinh, xem ra các người tựa hồ không có thành ý a. Lưu Phong sắc mặt phát lạnh, không vui nói. Sơn Bản 52 vội vàng nói, hầu tước đại nhân hiểu lầm, trên dưới Tệ Quốc đều phi thường coi trọng đối với việc này, như thế nào mà không có thành ý đâu. Các ngươi thực sự thành ý. Lưu Phong khinh thường cười cười, chỗ này chính là tinh binh quý quốc a, các ngươi cư nhiên tự cho phép nói dùng giá cả nô lệ để tính toán. Ngươi biết không? 4 vạn nhân mã một ngày ta phải tiêu phí 1 vạn lạng bạc tiền thức ăn. Ngươi tính đi, ta phải khoản đãi bọn hắn bao nhiêu ngày, vậy riêng tiền ăn đã là một số không nhỏ. Hơn nữa, ta phải quản quần áo mặc, nhà ở cho bọn họ, còn có bị thương sinh bệnh. Những thứ đó đều không đáng tiền sao? Giá cả nô lệ, lời như vậy mà ngươi nói ra. Nếu ngươi thực sự không làm chủ được thì mời quay về đi, Lưu Phong thể hiện rõ là nhân cơ hội mà bắt bí. Đám tù binh này có vẻ phần lớn đều khoảng 23-24 tuổi. Nếu cho bọn họ lao động đến 50 tuổi, mỗi người ít nhất cũng phải làm ra hàng ngàn lượng bạc. Lưu Phong cũng không muốn rẻ rúng mà thả bọn họ trở về như vậy. Thỉnh hầu tước đại nhân bớt giận, lúc trước chỉ là ta tùy tiện nói mà thôi. Đại nhân ngươi nói đúng, chỗ này đều là binh lính của quốc gia ta, như thế nào có thể sử dụng giá nô lệ để mà tính. Là ta nói lỡ. Như vậy đi, hầu tước đại nhân, không bằng ta tự phạt 3 chén để bồi tội. Nói xong, Sơn Bản 52 vội vàng bưng chén rượu trên bàn uống liền 3 chén. Lưu Phong cười hắc hắc nói, Sơn Bản tiên sinh, rượu này của ta thực quý báu. Phép tắc ngươi uống như vậy, thật đúng là làm đau lòng người. Không bằng như vậy, đợi lát nữa tất cả đều tính trong tiền chuộc đi. Sơn Bản 52 nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Tiểu hầu gia này như thế nào lại là người vắt cổ chảy ra nước? Ngay cả một ít rượu uống mà không nỡ trả, thật sự là hết chỗ nói. Như vậy đi, bàn rượu uống này tính cho ngươi 1.000 lượng bạc đi. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, dù sao Sơn Bản tiên sinh cũng là vì nước làm việc, không phải ngươi lấy tiền túi bỏ ra. Ta nghĩ ngươi không có ý kiến chứ? 1.000 lượng bạc. Sơn Bản 52 thiếu chút nữa liền đứng dậy cãi nhau với Lưu Phong. Cho dù là hắc điếm lớn nhất phủ tang cũng không giết người như vậy. 2 bầu rượu, 1 mâm củ lạc, chỉ từng ấy thứ mà 1.000 lượng bạc. Trời ạ, sao ông không trực tiếp cướp luôn đi? Kỳ thật là Lưu Phong còn muốn tranh thủ nữa. Nhưng lại lo lắng vì làm người không thể quá vô sỉ, đại phủ tang dĩ nhiên không tính. Sơn Bản tiên sinh, nói thật ta còn có nhiều việc. Nếu ngươi ngay cả chừng ấy tiền rượu đều đau lòng, ta nghĩ chúng ta không có cái gì để đàm phán. Nếu quý quốc còn muốn chuộc tù binh, xin mời phái đến tiết sứ đại diện hào phóng một chút, thông minh một chút, hiểu việc một chút. Từ lời nói Lưu Phong thực sự hiểu được, người keo kiệt giống như Sơn Bản 52 không có đủ can đảm đánh giá mặt hàng, căn bản không có tư cách cùng ta tiến hành đàm phán. Đối với chuyện chuộc tù binh lần này, kỳ thật Lưu Phong đã sớm nắm chắc, hiện giờ quốc nội phủ tăng đang xảy ra cuộc nổi dậy, NV, biểu tình đại quy mô. Việc này phải làm thỏa đáng. Nếu không, quốc nội phủ tăng chắc chắn xảy ra chuyện lớn. Cho nên Lưu Phong mới không sợ hãi đại phủ tang. Ý tứ Lưu Phong rất đơn giản, ngươi phải chấp nhận tiền chuộc, không xong không về được. Dù sao nội loạn phủ tang đối với hắn cũng không có gì hại. Hầu tước đại nhân, ngươi lại hiểu lầm ta. Một chút tiền uống rượu, ta sao có thể luyến tiếc cơ chứ? Từ khóe miệng Sơn Bản 52 miễn cưỡng xuất ra một nụ cười, hào sảng nói, như vậy đi, hầu gia không bằng ta làm chủ. Ngươi bỏ mâm củ lạc, ta chi 2.000 lượng bạc. Vì biểu hiện hào phóng của mình, Sơn Bản 52 đành cắn răng gọi 1 mâm củ lạc giá trên trời. Lưu Phong cười hắc hắc, có đôi mới tốt, không bằng gọi 2 bàn. Hảo, 2 bàn. Sơn Bản 52 vừa mới gật đầu, đã thấy Lưu Phong giơ 3 ngón tay. Thực rõ ràng, hắn muốn nói cho Sơn Bản giá 3.000 lượng. Sơn Bản 52 lại phiền muộn, vừa rồi 1.000 lượng còn được 2 bầu rượu, bây giờ sao lại thế này? Mặc dù có hơi tức giận, nhưng ở tình huống như vậy Sơn Bản 52 cũng đành phải cắn răng nuốt giận vào bụng, ai bảo chính mình phải đi cầu cạnh người ta chứ? Hầu tước đại nhân, không bằng gọi 2-4 bầu rượu đi. Sơn Bản 52 quên đi một chút, dựa theo tiêu chuẩn lúc trước, 1.000 lượng bạc hẳn là được 4 bầu rượu. Thực đáng tiếc, đây là ngự tửu của bệ hạ nước ta ban cho, không còn nhiều nữa. Vậy thỉnh Sơn Bản tiên sinh còn một ít cứ từ từ mà hưởng thu đi. Lưu Phong vẻ mặt áy náy, ai nhìn vào cũng nhận thấy là được phát ra từ nội tâm. Sơn Bản 52 âm thầm thở dài một hơi, vị tiểu hầu gia này nhân phẩm thực sự không biết là cái dạng gì. Gian ngoan, keo kiệt, lại còn hơi vô sỉ. Hắn chưa từng nghe nói đi xứ chỗ nào mà tiền uống rượu phải tự mình trả. Sau khi lạc được mang lên, Sơn Bản 52 thậm chí suýt phát điên, nếu không phải là hắn kiềm chế tốt, hắn đã thực sự nhịn không được mà cùng Lưu Phong tranh cãi ầm ĩ. Bình tĩnh nào, hai bàn củ lạc lại thêm mâm rượu định giá 1.000 lượng, thế nhưng số lượng lại còn không bằng một nửa mâm lúc trước. Vô sỉ, thực sự là quá vô sỉ. Sơn bản 52 cảm thấy được chính mình vốn cũng vô sỉ, thế nhưng lại không nghĩ rằng, kẻ mạnh lại có người mạnh hơn. Với vị tiểu hầu gia này thì hắn không thể so sánh được. Lưu Phong cũng có hơi giật mình, nhưng mà lúc nhìn thấy Lý Hương Quân nháy mắt đã hiểu, vị trưởng quan phụ trách tài chính của chúng ta hoàn toàn là, dựa trên nguyên tắc không phô trương lãng phí mới làm như vậy. Chỉ có rượu với lạc nha, giá cả không phải vấn đề. Nữ gia chủ ra mắt. Sơn bản tiên sinh, người cũng nên biết đi. Lần trước có sứ giả Cao Lệ tới đã tự mình trả 5.000 lượng phí chiêu đãi, mới uống có một bầu rượu. Hôm nay với người đã là hào phóng lắm rồi. Lý Hương Quân nghiêm trang nói. Hào phóng như vậy. Sơn bản 52 nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng kéo ba mâm củ lạc đến trước mặt mình. Tự mình bỏ tiền mua, nói gì thì cũng ăn cái đã. Hầu tước đại nhân, như vậy đi, không bằng người nói ra giá đi. Lấy khi thế ăn như hùm beo mà hết một mâm củ lạc, Sơn bản lại nói đến vấn đề tiền chuộc. Lưu Phong mỉm cười giơ bốn ngón tay. 4 vạn lượng. Sơn bản 52 mỉm cười, thầm nghĩ, vị tiểu hầu gia này vẫn thấu tình đạt lý thực. Giá cả này, tuy rằng so với nô lệ có đắt hơn một chút, nhưng mà vẫn còn thích hợp. Hầu tước đại nhân, không thành vấn đề. 4 vạn lượng như ngươi mong muốn thống nhất xong ta trả tiền liền. Sơn bản 52 âm thầm mừng rỡ. Kỳ thật lần này thiên hoàng cho phép hắn chi 100 vạn tiền chuộc. Nếu đàm phán chỉ hết 4 vạn lượng, chỗ còn thừa là của hắn. Nghĩ tới đây, Sơn bản 52 nhìn lại chỗ củ lạc kia. Trong lòng thấy bình ổn trở lại. 1.000 lượng như cái rắm, 1 vạn lượng một mâm lão tử cũng ăn như thường. Không, người nhầm rồi. Lưu Phong vẫn giơ 4 ngón tay như cũ, nhưng lại lắc lắc đầu. 40 vạn lượng. Sơn bản 52 theo bản năng run người run lên một chút. Bình tĩnh, vẫn còn dư 60 vạn lượng. Hảo, 40 vạn lượng, đồng ý. Sơn bản 52 mặc dù có chút đau xót, nhưng đối với việc này cũng không dám đại khái. Lưu Phong khinh thường hừ một tiếng, 40 vạn lượng thì làm gì được cái gì? Tiêu phí của lão tử cho 4 vạn tù binh còn chưa đủ thu về được. 400 vạn lượng, bớt một tiền cũng không giải quyết. Lưu Phong thực sự nghiêm túc nói. Lời vừa nói ra, Sơn bản nhất thời ngồi phịch xuống ghế. Âm thanh có hơi run rẩy, hầu tước đại nhân, có phải người nói giỡn không? 400 vạn lượng bạc. Ngươi phải biết rằng với 400 vạn lượng bạc chúng ta, có thể cấu thành một đạo đại quân 40 vạn người, cần gì phải đi chuộc lại 4 vạn người chứ? Lưu Phong hừ một tiếng nói, một khi đã như vậy, chúng ta sẽ không nói chuyện tiếp. Nãy giờ không nói chuyện, Lý Hương Quân cười lạnh góp, Sơn bản tiên sinh, nếu không phải hầu tước đại nhân nhà ta tốt bụng, chỉ sợ 400 vạn lượng cũng không đàm phán. Đám tù binh đó chúng ta giữ lại, cho đến khi chết già, 4 vạn người thể nào cũng sẽ làm ra trị giá 4.000 vạn lạng bạc trắng. Người nói chúng ta phải hàm ơn chăng? Trên trán Sơn bản 52 toát mồ hôi lạnh, lại có kiểu tính toán như thế này chăng? Hầu tước đại nhân, người xem chúng ta có thể thương lượng lại một chút. Nếu không được như vậy thì 60 vạn lượng, 80 vạn lượng. Nhìn thấy Lưu Phong không hề cử động, Sơn bản 52 cắn răng một cái nói, vậy 100 vạn lượng đi. Hầu tước đại nhân, không nói gạt người. 100 vạn lượng đã là thiên hoàng nước ta đã phê duyệt rồi đó. Mẹ nó, xem ra tiền mâm rượu lạc kia là mình phải bỏ tiền túi ra rồi. Vì thế a, ta nói các ngươi căn bản là không có thành ý. Lưu Phong đứng dậy cười nói, Sơn bản tiên sinh, vẫn câu nói kia thôi. Nếu còn muốn chuộc người, nhờ tiên sinh sau khi về thỉnh tấu thiên hoàng phái đến tiết sứ thông minh một chút, hào phóng một chút. Ngươi không thích hợp làm sự tình này. Thiên hoàng với chuyện này thường hay ban tử mệnh lệnh thất thường. Sự tình bàn không xong, Sơn bản 52 nào dám trở về. Hầu tước đại nhân, người cũng biết bọn họ bất quá là tù binh mà thôi, người có thể thực sự thương lượng lại một chút. 400 vạn lượng thực sự nhiều lắm. Sơn bản 52 xoa xoa trán đẫm mồ hôi lạnh, cung kính hỏi han. Lý Hương Quân cười lạnh một tiếng, nói, Sơn bản tiên sinh, nếu tin tình báo của chúng ta đúng, thì 4 vạn tù binh này có thể có ý nghĩa rất lớn đối với phủ Tang Quốc. Nếu các ngươi còn muốn tiếp tục các cuộc nổi dậy thì ngươi có thể trở về. Tiện thể ngươi nói cho thiên hoàng, sau này cho dù các ngươi có bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng không nói chuyện nữa. Ta là quan viên tài chính, theo ý của ta, mong muốn của ta thích việc bọn họ ở lại với ta 30 năm hơn, làm cho ta số tiền 4.000 vạn lượng kia. Lời vừa nói ra, Sơn bản 52 xem như hiểu được, té ra bọn họ đã sớm định ăn thịt mình rồi. Hầu tước đại nhân, người xem như vậy có được không? 200 vạn lượng. Sơn bản 52 thoáng do dự một chút, quyết định gia tộc của mình ứng ra 100 vạn lượng. Trước hết giải quyết sự tình đã, còn lại chờ khi về tính toán sau. Ta nói lại lần cuối, 400 vạn lượng, bớt một tiền cũng không nói. Sơn bản tiên sinh, thỉnh đi. Lưu Phong hạ lệnh tiễn khách. Sơn bản 52 nóng nảy, hầu tước đại nhân, có chuyện cần nói rõ. Ta không thể đi, chuyện tình công đạo của thiên hoàng chưa xong, ta không thể trở về. Dựa vào tính tình thiên hoàng, Sơn bản thực sự biết rằng cứ như vậy trở về chỉ có con đường chết. Hắn sẽ khai đao với mình, lấy đó để bình ổn tình hình người nhà tù binh. 400 vạn lượng thì 400 vạn lượng, ta đáp ứng rồi. Cảm thấy thái độ cương quyết của Lưu Phong, Sơn bản cũng không dám do dự nữa. Đúng như Lý Hương Quân nói, bọn họ mà không đàm phán được, chuyện sẽ phiền toái. Hà hà, vậy là được rồi sao? Ngươi phải sớm thông minh một chút, lúc đó nói không chừng ta đã mời ngươi uống rượu miễn phí. Lưu Phong đi tới nhẹ nhàng chụp vai Sơn bản cười nói, ngươi vẫn rất có tiền đồ đó. Ta muốn giao dịch bằng tiền mặt, đương nhiên vàng cũng được, nhưng mà không dùng ngân phiếu giá trị lớn. Lý Hương Quân đi tới, học theo Lưu Phong vỗ vào vai Sơn bản. Sơn bản 52 trưng ra bộ mặt thiểu não, gật gật đầu, ta sẽ làm theo, nhưng mà bây giờ còn chưa được. Chỗ ngân lượng ta đồng ý đã vượt qua mức thiên hoàng đồng ý nhiều lắm. Ta cần xin chỉ thị một chút. Mặt khác chuẩn bị nhiều ngân lượng như vậy cũng cần một ít thời gian. 3 ngày. Lưu Phong vươn 3 ngón tay, lạnh lùng nói, ta hy vọng trong vòng 3 ngày có thể hoàn thành giao dịch, không được quá hạn chờ đợi. Mặt khác quá thời hạn 3 ngày, thì chi phí tiền ăn của đoàn sứ giả các ngươi tự gánh vác. Chuyện cho tới giờ, mặc dù trong lòng oán hận như thế nào, Sơn bản 52 cũng không dám để lộ ra, hắn vội vàng gật đầu, ta bây giờ phái người về liên hệ với thiên hoàng, về phần ăn nghỉ của đoàn sứ giả, hết thảy mong hầu tước đại hân an bài trước khi công việc đạt được thành công, Sơn bản 52 chỉ có thể tỏ ra đáng thương. Kinh đô, Đông Cung. Căn cứ tình báo, Á Đương đã xác định, Lưu Phong cố ý ngăn cản bọn họ ám sát Hoa Hạ đại đế. Điện hạ, một phần kế hoạch chúng ta đã bị thuộc hạ Lưu Phong làm hỏng. Tuy rằng người lần nữa lại nhấn mạnh không cho phép phát sinh xung đột với đám dưới trướng Lưu Phong, nhưng mà chúng ta cũng không thể bị động chịu đòn a. A Đương có hơi sốt ruột, bất tử quân đoàn từ khi thành lập tới nay chưa từng có tiền lệ chịu thiệt. Ta biết rồi, như vậy đi. Thái tử Phi cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, kế hoạch tạm hoãn, hãy ràng buộc thuộc hạ của ngươi, không được phát sinh xung đột với bộ hạ Lưu Phong, ta không muốn trở mặt với hắn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 742, mượn sức bất thành. Điện hạ, chẳng lẽ người phải từ bỏ kế hoạch này? Á Đương có chút khó hiểu. Điện hạ, người quên Hoa Hạ đại đế đã làm gì đối với người? Chẳng lẽ người quên hắn đã mang lại sỉ nhục như thế nào đối với người? Không. Trong mắt Thái tử Phi lóe lên một đạo sát ý, giọng căm hận nói, sẽ không từ bỏ kế hoạch, ta chỉ nói là tạm hoãn một khoảng thời gian. Chờ sau khi Lưu Phong về kinh, ta sẽ tự mình đi thuyết phục hắn cùng tham gia kế hoạch chúng ta. Đến lúc đó cơ hội chúng ta càng nắm chắc hơn một chút. Nhưng mà Lưu Phong sẽ đáp ứng sao? Hắn luôn luôn là người trung thành ủng hộ bệ hạ. Theo thông tin tình báo Á Đương thu thập được đến giờ, tựa hồ như Lưu Phong và Hoa Hạ đại đế đối xử với nhau cực kỳ hòa hợp. Trên dưới trong đế quốc phần lớn mọi người đều coi Lưu Phong như là thân tín của lão hoàng đế. Đương nhiên cũng có một số người cho rằng Lưu Phong lòng lang dạ thú, sớm hay muộn cũng sẽ tạo phản. Tương đối mà nói thì Á Đương có khuynh hướng thiên về cách nói thứ nhất. Thái tử Phi lạnh nhạt cười nói, ngươi lầm rồi, kỳ thật các ngươi đều không hiểu. Lưu Phong cũng như người khác đều muốn làm hoàng đế. Chỉ là hắn cảm thấy thời cơ chưa tới mà thôi. Ý tứ điện hạ là Lưu Phong sẽ tạo phản. Á Đương hơi khó hiểu. Cũng không nhất định là sẽ tạo phản, nhưng ta có thể khẳng định, Lưu Phong sẽ tìm mọi biện pháp để ngồi trên ghế cữu ngữ chí tôn kia. Nếu lão hoàng đế như trước không bày tỏ chuyện thoái vị, ta nghĩ Lưu Phong sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói tới đây, Thái tử Phi khẽ cười một tiếng nói, so với ta không ai hiểu hết Lưu Phong. Cứ theo lời của ta mà làm, tạm hoãn kế hoạch. Chờ sau khi ta thuyết phục Lưu Phong lại cùng nhau hành động. Người nào? Đi ra. Á Đương vừa mới nhận lệnh quan trọng định đi. Không ngờ trong lòng phát sinh đề phòng, cảm ứng được mối nguy hiểm, bèn hướng tới cửa sổ quát lớn. Cùng lúc đó, bốn vị bất tử chiến sĩ cận vệ của Á Đương, vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Thái tử Phi, cảnh giác nhìn tứ phía. Là ta. Ngay lúc đang nói, bốn đạo nhân ảnh theo cửa sổ bay vụt vào, cầm đầu chính là một gã nam nhân trung niên, theo sau hắn là 3 gã nam tử trẻ tuổi. Là ngươi? Ngươi tới đây làm gì? Ta không chào đón ngươi nơi này. Thái tử Phi tự hồ nhận ra nam tử kia, khẽ nhíu mày nói không vui. Đường nhi, ta đặc biệt đến nói chuyện hợp tác với ngươi. Ngươi có điều cốt yếu, nam nhân trung niên mỉm cười. Cũng không chờ Thái tử Phi tiếp đón, tự mình đi tới ngồi trước mặt Thái tử Phi. Lớn mật. Á Đương quát lạnh một tiếng, tạo thế bước tới. 3 gã nam tử phía sau nam nhân trung niên nhất thời kết thành tam tài trận ngăn Á Đương, lại. Á Đương lui ra. Thái tử Phi ngoảnh lại thâm ý liếc mắt một cái nhìn nam nhân trung niên. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ nghe lệnh, các ngươi cũng lui ra. Tiếp theo nam nhân trung niên cũng quát thuộc hạ của mình lui. Đối với tu vi của Á Đương, hắn vẫn còn bị kinh hãi. Phải biết rằng Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người sau hắn bây giờ đã khác với ám ti tam vệ ngày trước. Bọn họ bây giờ là đại tân sinh ám ti tam vệ, so với tam vệ ngày trước còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng tam vệ bây giờ vì thiếu mất Hắc Phượng Hoàng, nên không thể bày ra thiên ý tứ tượng trận. Mà uy lực tam tài trận cũng coi như không tệ, nhưng với lực lượng như vậy, bất quá cũng chỉ đánh ngang tay với A Đương mà thôi. Điểm Nhi, thực sự là không nghĩ tới, thuộc hạ ngươi sẽ có nhân tài như vậy, xem ra trước kia ta đã coi thường ngươi. Nam nhân trung niên mỉm cười nói, xét theo thân phận Triệt Nhi, chúng ta giảng hòa đi. Với lực lượng chúng ta nắm giữ trong tay, nếu thực sự liên hợp lại, thì trên dưới đế quốc còn có ai là đối thủ của chúng ta? Thái tử Phi cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, vì cái gì mà ta phải giảng hòa với ngươi, ngươi cảm thấy được ta vẫn còn cần điều này sao? Dù sao chúng ta cũng là cha mẹ thân sinh của Triệt Nhi, chẳng lẽ chúng ta không thể hỗ trợ nó lên ngôi vị hoàng đế sao? Nam nhân trung niên vẻ mặt chân thành nói, ta kệ. Thái tử Phi khẽ gắt một tiếng, nói, ngươi là đồ gì vậy, đừng cho là ta không biết. Ngươi cho rằng ta và ngươi tin được vào chuyện ma quỷ của ngươi sao? So với người khác ngươi cũng muốn ngồi vào ngai vị kia. Vả lại, ngươi cũng đừng có đề cập với ta về tiểu sắc sinh kia. Nói đến Hoàng Thái Tôn, Thái tử Phi không khỏi nảy sinh một trận uất ức, ta ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn thành người, tiêu phí bao nhiêu tâm huyết cho hắn. Kết quả cuối cùng là hắn lại phản bội ta, tiểu súc sinh như vậy căn bản không xứng làm con ta. Điểm Nhi, ta biết trong lòng ngươi tức giận, nhưng cũng có một thứ ngươi không cách nào phủ nhận. Nói cho cùng thì Triệt Nhi cũng là thân sinh cốt nhục của ngươi, chẳng lẽ ngươi coi hắn như địch nhân rồi sao? Nam nhân trung niên mỉm cười, trong mắt biểu lộ chân thành, Điểm Nhi, thế cục đế quốc đang chuyển biến xấu. Lúc này nếu ta và ngươi liên thủ thì vô địch thiên hạ. Chỉ cần ngươi đồng ý kết minh, ngươi có thể tùy tiện đưa ra điều kiện, ta nghĩ cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Thái tử Phi cười một tiếng, tào nhã lấy tay vuốt mái tóc trên trán, hướng về phía nam nhân trung niên mỉm cười, thật sao? Ngươi thực sự đáp ứng mọi điều kiện của ta sao? Nam nhân trung niên ngữ khí khẳng định nói, ta sẽ giữ lời. Hảo, nếu ta làm nữ hoàng, ngươi đáp ứng sao? Thái tử Phi cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói. Nam nhân trung niên nghe vậy thân mình khẽ run lên. Hắn tựa hồ không nghĩ Thái tử Phi sẽ có dã tâm lớn như vậy. Làm nữ hoàng, sao nàng có thể nghĩ ra? Từ xưa đến nay, có thể làm nữ hoàng bất quá cũng chỉ ít ỏi không mấy người. Nhưng đó đều là nữ nhân lớn lao có được đại trí tuệ, đại khát vọng. Nàng thì có đức gì? Hơn nữa, trong lịch sử, làm được nữ hoàng cũng phải có điều kiện tiên quyết. Đó là một khi nam nhân hoàng thất chết hết hoặc là thật sự vô dụng. So sánh một chút, hiện giờ hoàng thất Hoa Hạ đế quốc con nối dõi rất nhiều, làm sao dung được ước mơ của Thái tử Phi để nàng lên ngôi vị hoàng đế. Chuyện đùa, thực sự là chuyện đùa lớn nhất thiên hạ. Ngươi nhất định là đang cười ta sao? Ngươi cảm thấy được ta có vẻ như không tự lượng sức, hay là nói ra ý nghĩ kỳ lạ phải không? Thái tử Phi tự hồ nhìn ra tâm tư nam nhân trung niên, cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Từ lúc tiểu súc sinh Triệt Nhi phản bội ta, ta cũng ý thức được một chút. Nhân loại sẽ chỉ đối tốt với mình. Quyền lực chỉ khi nắm giữ trong tay mình mới được bảo đảm. Nói cho ngươi, ta đã định làm nữ hoàng rồi, các ngươi không ai có thể ngăn cản ta. Nam nhân trung niên khẽ nhíu mày, trầm giọng quát, Điểm Nhi, ngươi tỉnh táo một chút. Tình hình đế quốc trước mắt, căn bản là không có khả năng xuất hiện nữ hoàng. Trên quan hệ phu thê chúng ta mà ta khuyên ngươi đừng đùa với lửa NV, thiết mạc ngoạn hỏa ăn sắt chơi lửa. Ngươi phải biết rằng chơi với lửa tất tự thiêu. Nam nhân trung niên nói như cảnh cáo. Thái tử Phi khinh thường hừ lạnh một tiếng, cảm ơn lời khuyên của ngươi, nhưng mà ta mong không phải lại nghe nói đến chuyện tình vợ chồng linh tinh gì đó. Sự việc năm ấy bây giờ ngoảnh đầu nghĩ lại mà ta vẫn cảm thấy ghê tởm. Sỉ nhục lớn nhất đời này của ta, chính là thất thân với ngươi, cùng sinh hạ tiểu súc sinh vô lương tâm kia. Ngoại trừ chuyện làm nữ hoàng, việc gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi, Điểm Nhi. Ngươi cũng là bá chủ một phe, ta mong rằng ngươi quan tâm vấn đề thực tế một chút. Không nên có những giấc mơ không thực tế. Nam nhân trung niên cũng không để ý thái độ Thái tử Phi mà khuyên bảo như trước. Hảo, xem như ngươi cũng có thành tâm, ta sẽ thay đổi điều kiện. Thái tử Phi trầm tư một hồi, ngẩng đầu lên chậm rãi nhìn nam nhân trung niên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó chịu. Ta muốn ngươi chặt đứt một cánh tay mình, sám hối vì chuyện tình cảm năm đó. Nếu không phải ngươi, có lẽ bây giờ ta vẫn còn là Điểm Nhi khờ khạo năm đó. Sở dĩ ta bây giờ hóa ra thế này, hoàn toàn là do chính một tay ngươi tạo thành. Đủ rồi, Điểm Nhi, căn bản là ngươi không có ý muốn hợp tác với ta. Nam nhân trung niên tuy rằng kiên trì, nhưng mà sự nhẫn nại cũng có giới hạn. Chuyện tình năm đó căn bản là không có gì sai, ngươi đừng quên chuyện đó là ngươi tình ta nguyện đó. Từ đầu tới cuối ta chưa từng có bức ngươi, nam nhân trung niên khinh thường cười lạnh. ngươi không bức ta, nhưng mà ngươi cũng có dự mưu. Ngươi chờ ngày đó thật lâu phải không? Gương mặt Thái tử Phi đột nhiên có hơi nhăn nhó, ta bây giờ mới biết được, lúc đó ngươi đã thích ta, ngươi luôn luôn chờ cơ hội phải không? Nam nhân trung niên cũng không phủ nhận thản nhiên nói, không sai, ta vẫn thích ngươi. Nếu không phải đại ca nhanh chân đến trước, ta nhất định thỉnh tấu phụ hoàng cùng ngươi thành thân. Vốn ta nghĩ rằng ngươi là liệt nữ trinh tiết, không ngờ ngươi cũng là nữ nhân phóng đãng vô sỉ. Nếu không phải là ngươi chủ động thì ta có âm mưu cũng làm được cái gì đây? Vào thời điểm đó, đại ca nắm quyền cao, ngươi là thái tử phi cao cao tại thượng, ta có thể làm gì ngươi sao? Mọi thứ đều do tính phóng đãng của ngươi mà ra, đừng trách ta. Điểm nhi, dù sao những năm gần đây ta vẫn yêu ngươi. Ta vẫn hy vọng vào lúc chúng ta có thể chân chính kết thành vợ chồng. Lần hợp tác này là cơ hội ngàn năm có một. Ta hy vọng ngươi vẫn nên cẩn thận cân nhắc một chút, nam nhân trung niên kích động nói. Im miệng. Thái tử Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, nếu như ngươi thực tình thích ta, vì sao mấy năm trời ngay cả một lần gặp mặt ta cũng không dám? Ta nói rồi, ngươi là loại người gì ta rất rõ ràng. Ở trong lòng ngươi, vĩnh viễn chỉ có ngai vàng kia mới là tối trọng yếu. Chỉ có ngốc tử mới tin được, tương lai ngươi sẽ đem ngôi vị hoàng đế giao cho tiểu súc sinh triệt nhi kia. Thái tử Phi xem ra nam nhân trung niên kia cùng mình hoàn toàn như người đồng hành. Cái gọi là thâm tình căn bản là chó má, hắn chẳng qua chỉ là vì ngai vàng kia. Nếu hắn không thấy được mình có trong tay bất tử chiến sĩ, hắn làm sao lại giảng hòa cùng mình? Nếu ngươi hôm nay đến chỉ để nói chuyện hợp tác với ta, thì ngươi có thể đi được rồi. Nhìn nam nhân làm thay đổi cả đời mình, trong lòng thái tử Phi bốc hỏa. Hai mắt nam nhân trung niên nhìn chằm chằm vào thái tử Phi, một lúc lâu không nói gì. Mãi sau mới chậm rãi mở miệng nói, hảo, cho dù chúng ta không thể hợp tác, nhưng ta hy vọng trong lúc đó chúng ta tạm thời không phát sinh xung đột. Mặt khác ta hy vọng ngươi có thể đình chỉ kế hoạch ngu xuẩn ám sát phụ hoàng của ngươi. Ngươi sẽ không thành công đâu. Lui vạn bước xa hơn nữa, mà nói, cho dù ngươi có thể thành công, vậy khả năng sẽ như thế nào? Nhiều nhất là đế quốc bởi vậy mà lâm vào hỗn loạn, giấc mộng nữ hoàng của ngươi vẫn không thành sự thật. Đáng tiếc ngươi không phải công chúa. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là thái tử phi mà thôi. Dân chúng đế quốc sẽ không thừa nhận nữ nhân của một họ khác trở thành nữ hoàng. Không để ý tới gương mặt nghiêm nghị của thái tử phi, nam nhân trung niên tiếp tục nói, nghĩ rằng Lưu Phong cũng không cho phép ngươi giết phụ hoàng. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta nắm chắc có thể thu phục Lưu Phong đi cùng đường với ta, thái tử phi tràn đầy tự tin nói. Nam nhân trung niên nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, điểm nhi, nói đến Lưu Phong ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng không phải là thân sinh mẫu thân của hắn. Ta nghĩ ngươi sớm cho Lưu Phong biết chuyện này đi. Ngươi định uy hiếp ta. Thái tử Phi nhất thời nổi giận. Tùy ngươi lý giải như thế nào, bất quá ta cho rằng ta chỉ thiện ý nhắc ngươi. Nam nhân trung niên mỉm cười. Ngươi vì ta mà giữ bí mật, ta có thể cam đoan ngươi và ta tạm thời chung sống hòa bình. Nếu không theo lời ta, thì bất tử quân đoàn của ta sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của ngươi. Ngừng một chút, Thái tử Phi đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đừng quên, ta cũng nắm rất nhiều bí mật của ngươi. Ta nghĩ dường như có rất nhiều người đối với thân phận đích thực của ngươi có hứng thú a. Ngươi, điểm nhi, lúc trước vì ta biểu thị chân tình với ngươi mới cho ngươi thấy được gương mặt của ta. Bây giờ ngươi lại biến thành nhược điểm của ta để ngươi áp chế, ngươi. Nam nhân trung niên cảm thấy tức thở. Có lẽ đây là một trong số ít sai lầm của cả đời hắn. Được rồi, đừng có làm bộ trước mặt ta. Không phải ngươi cũng uy hiếp ta sao? Thái tử Phi khinh thường bĩu môi. Hảo, chúng ta giữ gìn bí mật cho nhau. Hơn nữa hứa hẹn tạm thời chung sống hòa bình, nam nhân trung niên cắn răng nói. Giờ không còn sớm, ta không tiễn, thỉnh ngươi đi, thái tử phi hạ lệnh tiễn khách. Ta muốn gặp lại triệt nhi một chút. Không được, giờ mà ngươi không đi, đừng trách ta trở mặt, thái tử phi cười lạnh nói. Từ hôm nay trở đi, không có sự chấp thuận của ta, các ngươi đừng có gặp mặt. Đương nhiên, Hắc Phượng Hoàng có thể tiếp tục lưu lại. Sắc mặt nam nhân trung niên thay đổi mấy lần, do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn vất tay áo rời đi. Thái tử Phi đã không còn là thái tử Phi trước kia. Không nói đến tính tình nàng đại biến, không thể dùng lý. Nhưng riêng bất tử quân đoàn nàng nắm trong tay đã không thể không làm cho nam nhân trung niên kia kiêng kỵ ba phần đối với nàng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 743, giao dịch thành công. Căn cứ vào tin tức tình báo, thì thế lực của thái tử Phi đã vượt qua lực của ám ti và huyết ti dưới trướng của hắn. Thế nhưng đó cũng chưa phải hoàn toàn chính xác. Thực lực chân chính của thái tử Phi lớn đến thế nào, hắn cũng vô phương chẩn đoán. Cho nên, nếu tình huống không phải tất yếu thì lựa chọn hòa bình chung sống là lựa chọn sáng suốt nhất. Cũng may trong tay hắn không phải chỉ có mỗi lực lượng của ám ti cùng huyết ti. Phụ thân đến đây sao? Ta phải đi gặp ngài. Hoàng Thái Tôn vừa nghe thấy tin tức thì nam nhân trung niên kia đã rời đi. Thái tử phi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui nói, làm càn, ai cho ngươi vào? Ta hôm nay nói lại lần cuối. Về sau nếu không có chiếu truyền của ta, ngươi không được phép bước vào tẩm cung. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Mẫu thân, người thật quá đáng, ta tốt xấu gì cũng là nhi tử của người, tại sao lại có thể đối xử với ta như vậy? Đến tượng đất cũng phải ba phần tức giận. Hoàng Thái Tôn nuốt không trôi cục tức đó, bèn tự mình xoa dịu. Thái tử phi đi qua, nhìn Hoàng Thái Tôn cười lạnh một tiếng nói, từ ngày ngươi phản bội ta, ta đã không coi ngươi là con ta nữa rồi. Ngươi phủ nhận nửa đời tâm huyết của ta. Ta không có đứa con vô liêm sỉ như ngươi. Nói tới đây, tâm tình Thái tử phi tựa hồ như có một chút kích động, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Nếu ngươi chịu nghe lời ta, ta sẽ để cho ngươi yên ổn làm Hoàng Thái Tôn, còn nếu không thì đừng trách ta vô tình. Mẫu thân, người thật quá đáng. Hoàng Thái Tôn tự mình thật sự không thể lý giải được, tại sao đột nhiên mẫu thân của mình lại cư nhiên chán ghét đứa con do chính mình sinh ra, đến thế. Có điều hắn đâu có nghĩ tới, tất cả mọi chuyện này là do hắn tạo thành. Bởi vì hắn phản bội, khiến cho tâm huyết nửa đời người của Thái tử phi trôi theo dòng nước. Đồng thời cũng khiến cho nàng càng thêm điên cuồng. Đồ vô sỉ này, ngươi còn dám gọi mẫu thân sao? Cút! Thái tử phi quát lạnh một tiếng, rồi quay đầu đi, không hề để ý tới Hoàng Thái Tôn. Hoàng Thái Tôn khẽ nhíu mày, há miệng thở dốc, nguyên bản còn định nói thêm nhưng lại bị Hắc Phượng Hoàng vội vàng lôi đi. Cùng là đàn bà nên nàng rất hiểu Thái tử phi. Nữ nhân một khi điên cuồng lên thì mọi thứ đều không thèm quan tâm nữa. Á đương, nếu như Lưu Phong đã cảm thấy được sự tồn tại của các ngươi, thì hãy thay ta nhắn cho hắn một tin tức. Nói là ta muốn gặp hắn, hy vọng hắn nhanh chóng quay về kinh đô cùng ta mật đàm. Nếu không ta sẽ không từ bất kỳ giá nào để thực hiện kế hoạch của ta. Im lặng một lúc lâu, rồi Thái tử phi ra một quyết định mới. Trường Thanh, hầu tước phủ Lâm Thời. Trải qua cố gắng không ngừng của Sơn Bản 52. Sắp tới thời điểm kỳ hạn 3 ngày, Thiên Hoàng rốt cục đáp ứng yêu cầu của Lưu Phong, dùng 400 vạn ngân lượng để chuộc tù binh. Sự thực, dùng số tiền lớn như vậy để chuộc tù binh, từ thời khai thiên lập địa thì đây là lần đầu tiên. Trong lịch sử, chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Lúc đầu khi Thiên Hoàng nghe được thỉnh cầu của Sơn Bản 52, cũng không đồng ý. Thậm chí còn quyết định bỏ qua. Với 400 vạn ngân lượng hắn hoàn toàn, có thể lập ra một đội quân 40 vạn người. Có điều cũng không biết tại sao lại như vậy, chuyện này lan rộng trong sứ phủ Tang rất nhanh. Vốn vừa mới có chút bình ổn chuyện nổi dậy, thì bây giờ trong phạm vi cả nước lại gợn lên một cơn sóng mới. Giờ đây chẳng những người nhà của tù binh, mà người thân của những lính binh dịch cũng tham dự vào. Bởi vì từ hôm nay bọn họ như thấy được tương lai của chồng con mình ngày mai, dưới sức ép cường đại như vậy. Thiên Hoàng đắn đo cân nhắc rất kỹ, cuối cùng mới đồng ý với thỉnh cầu của Sơn Bản 52. Bất quá, Thiên Hoàng cũng chỉ đáp ứng cấp cho 300 vạn ngân lượng. Còn 100 vạn ngân lượng thì để chính Sơn Bản phải tự giải quyết, nói là để trừng phạt cho việc làm bất lợi của hắn. Với cách này, Sơn Bản 52 cũng không có sự lựa chọn nào khác, đành phải cắn răng cùng cả gia tộc chuẩn bị 100 vạn ngân lượng. Rừng còn, sợ chi không có củi đốt. Chỉ cần địa vị gia tộc Sơn Bản ở trong phủ Tang không thay đổi, thì 100 vạn ngân lượng, không cần đến một năm thời gian hắn cũng có thể kiếm lại. Hầu tước đại nhân, 400 vạn ngân lượng ta đã vận chuyển tới, người xem có thể giao tù binh ngay bây giờ không? Sơn Bản 52 tiếp tục làm ra vẻ đáng thương, nhìn sắc mặt của Lưu Phong cười cười nói. Người nói là 400 vạn ngân lượng chính là 400 vạn, chi bằng cuối cùng ta đi kiểm tra một phen. Vạn nhất các ngươi giả dối ta biết phải làm sao? Lưu Phong cười hắc hắc, sau đó lập tức ra lệnh một tiếng. Cho quan phụ trách tài chính của Lý Hương Quân bắt đầu kiểm tra thực hư. Sơn Bản tiên sinh, đếm hết số bạc này chắc cũng phải nửa ngày thời gian. Như vậy đi, chi bằng chúng ta đi dùng bữa trước chờ điểm tiền. Sau đó, quay trở lại, trực tiếp ta sẽ trao trả tù binh, không biết ý tiên sinh thế nào? Lưu Phong lạnh nhạt hỏi. Sơn Bản 52 hơi thoáng do dự, nói, hầu tước đại nhân, ta đi theo ngài dùng bữa. Bất quá lúc kiểm tra ngân lượng, dù sao cũng phải có người của chúng ta ở đó chứ. Đó là tất nhiên. Bận rộn một buổi sáng, đám Lý Hương Quân rốt cuộc cũng kiểm tra xong 400 vạn lượng tiền chuộc. Còn sau đó, bữa tiệc tiễn biệt Sơn Bản 52 mà Lưu Phong chuẩn bị cũng đã kết thúc. So với trước đó không lâu chỉ có rượu với lạc, thì bữa tử yến này phong phú hơn rất nhiều. Có cá có thịt, thậm chí rượu cũng chuẩn bị đầy đủ. Sơn Bản 52 biết rõ là xét theo tính cách của Lưu Phong, mà nói thì bữa cơm tiễn biệt này khẳng định phải do mình chịu. Cho nên a, ngay từ đầu hắn ăn thục mạng. Chính mình bỏ tiền ra mua thì còn khách khí cái nỗi gì a? Chủ công, 400 vạn ngân lượng đã kiểm xong, không thiếu một xu. Vì ở đó có người ngoài nên Lý Hương Quân cũng muốn cho Lưu Phong một chút sĩ diện, gọi hắn một câu chủ công. Ha ha, Sơn Bản tiên sinh quả nhiên là người thủ tín, Tốt lắm, đem 5 vạn lượng thanh toán tiền chiêu đãi mấy ngày nay, rồi chúng ta bắt đầu trao trả tù binh. Lưu Phong đã lộ rõ ý tứ của mình, muốn thuận lợi trao trả tù binh thì trước hết phải trả hết chi phí chiêu đãi, nếu không thì sẽ khó có thể tiếp tục được. Sơn Bản 52 vốn biết rằng chiêu đãi phí sẽ không ít, nhưng không ngờ rằng lại nhiều đến như vậy. Lưu Phong cũng thực dám mở miệng, ngày đầu tiên gặp mặt thì chiêu đãi đậu phộng, lúc sau vài này thì cũng chỉ là cơm rau dưa, hôm nay có chút ý tứ khá hơn nhưng cũng đâu đến nhiều như vậy. Sơn Bản 52 cũng đâu phải ngốc tử, tiệc rượu mà Lưu Phong chiêu đãi dựa theo giá thực còn chưa đến 100 lượng bạc. Không kể đại phủ tang, quả là chưa từng có ai như Lưu Phong, sau này cũng chẳng có ai tranh thiên hạ đệ nhất nhân nữa. Mặc dù có chút không cam lòng và đau xót, nhưng để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Sơn Bản 52 cũng phải cắn răng chi tiền. 400 vạn lượng còn trả được, thì thêm một chút cũng vẫn chịu được. Quả nhiên, sau khi nhận tiền chiêu đãi phí, Lưu Phong lập tức sảng khoái tiến hành trao trả tù binh. Bất quá cảnh tượng trước mắt làm cho Sơn Bản 52 lại cảm thấy buồn bực. 4 vạn tù binh A, tất cả phía trên đều ở trần, dưới hạ thể cũng chỉ mặc có mỗi cái quần cộc. Chiến giáp trên người đã sớm không còn một mảnh. Hầu tước đại nhân, như vậy, tựa hồ có chút không ổn. Người xem ít ra cũng phải cho bọn họ ít quần áo để che đậy cơ thể chứ. Sơn Bản 52 hỏi có pha chút tức giận, không phải đã nói là bọn tù binh ở trong tay người đều được ăn ngon, mặc đẹp sao? Tại sao mà đến ngay cả quần áo mặc cũng không có? Lưu Phong ngưng mắt nhìn Sơn Bản 52 nói, thật ngại quá, lúc trước bọn họ đúng là ăn ngon mặc đẹp thật. Nhưng hiện tại bọn họ đâu còn là người của ta, tất nhiên là những đồ đạc mà ta ban đều phải lấy lại chứ. Tốt lắm, Sơn Bản tiên sinh, người ta đã trao, cũng không còn việc gì nữa. Không dám giữ tiên sinh ở lại. Sơn Bản 52 thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi điên rồi. Do dự một chút, Sơn Bản 52 bèn nói, hầu tước đại nhân, như vậy đi, người đem quần áo ra đây cho bọn hắn. Ta sẽ trả tiền cho người, xem như ta mua, cứ như vậy đi. 400 vạn lượng đã mất, cũng không nên tiếc ít quần áo. Sơn Bản 52 không muốn để người nhà tù binh nhìn thấy thân nhân của mình. Trong bộ dạng này, sợ sẽ tạo ra một cơn bất mãn. Hắc hắc, cuối cùng cũng học được cách làm việc. Lưu Phong thái độ lộ vẻ vô cùng khó xử, do dự mãi cuối cùng mới nói. Thực ra, trong quân doanh của ta quần áo cũng không có nhiều, nhưng nếu Sơn Bản tiên sinh đã đích thân nhờ thì ta cũng đâu dám cự tuyệt. Vậy thế này đi, mỗi kiện quần áo 2 lượng bạc. 2 lượng cũng không tính là nhiều. Sơn Bản 52 vội vàng nói, ta đồng ý. Hắn vốn thông minh nên thừa biết Lưu Phong đâu có tốt đến như vậy. Để phòng ngừa vạn nhất có điều gì xảy ra, hắn đã chuẩn bị sẵn khoản cơ động 30 vạn lượng. Hiện tại cuối cùng cũng phải dùng tới. Sau khi Lý Hương Quân nhận 10 vạn lượng tiền quần áo, ngay lập tức hạ lệnh phát quần áo cho tù binh. Nhìn đám tù binh mặc quần áo xong, Sơn Bản 52 sắc mặt thật sự không thể cười nổi. Mất 10 vạn lượng bạc kết quả là đám tù binh vẫn mặc quần áo rách nát như cũ, thậm chí có kẻ trên mặt còn dính máu tươi. Đối với việc này, Sơn Bản 52 cũng không dám có ý kiến gì để tránh phát sinh chi tiết nào nữa. Lúc này hắn thầm nghĩ chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, rời khỏi chỗ ma quỷ này. Sơn Bản tiên sinh, người đã hài lòng chứ? Sau khi trở về hãy vấn an thiên hoàng bệ hạ thay ta. Lần sau còn có chuyện tốt như vậy nhớ rõ nhất định phải tìm tới ta a. Vẻ mặt Lưu Phong đầy ý cười. Cười tựa Phật Di Lặc. Thế nhưng Sơn Bản 52 xem ra, nụ cười kia còn khó chịu hơn so với ác ma khóc. Để không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vội vàng kiểm kê nhân số rồi chuẩn bị rời đi. Lý Hương Quân nhìn Lưu Phong khẽ nói. Thủ đoạn của ngươi quả là âm hiểm, có kiểu châm chọc người như vậy sao? Không sao, hắn còn phải cảm ơn ta nữa đấy. Lưu Phong thản nhiên nói. Cảm ơn. Ngay khi Lưu Phong vừa dứt lời, Sơn Bản 52 quả nhiên vọng lại một tiếng cảm ơn. Tiễn Sơn Bản 52 xong, Lưu Phong bắt đầu tập trung tinh lực chuẩn bị chiến đấu. Toàn Thủy Thành là tòa thành thị cướp bóc cuối cùng của hắn. Sau khi cướp Toàn Thủy Thành, Lưu Phong sẽ khải hoàn quay về kinh. Trước đây, chuyện Lưu Phong quay về, đã thỏa thuận cùng Hoa Hạ Đại Đế. Rất rõ ràng rằng, kế hoạch viễn chinh lần thứ 2 của Lão Hoàng Đế lại đẻ non. Sau khi nhận được tin tức thần thánh quân đoàn sắp tấn công Toàn Thủy Thành, chủ thành Toàn Thủy Thành Kim Chí Thành một mặt truyền lệnh tích cực chuẩn bị chiến tranh. Mặt khác tự mình báo cho chủ tử, Cao Lệ Ngũ Vương tử Lý Huyền Thủy tin tức này. Ngũ Vương tử Lý Huyền Thủy luôn luôn tự đại. Khi hắn biết được Lưu Phong muốn dùng 1 vạn thần thánh quân đoàn, 5 vạn quân bình thường để tấn công Toàn Thủy Thành, nhất thời cười ha hà, tướng quân, truyền lệnh 3 quân, bổn vương tử sẽ tự mình đốc chiến. Ta thực muốn xem thứ được xưng là bách chiến bách thắng quân đoàn này, rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Toàn Thủy Thành với 30 vạn đại quân của ta chẳng lẽ chỉ để trang trí? Kim Chí Thành sừng sốt, vội vàng hỏi, chủ công, ý của người là chúng ta sẽ nghênh chiến. Không sai, 10 vạn người thủ thành, còn lại 20 vạn đại quân lập trận hình ở bãi đất chống ngoài cửa thành. ta thật muốn nhìn vị tiểu hầu gia của Hoa Hạ đế quốc rốt cuộc là người thế nào, có phải là kẻ ba đầu sáu tay hay không? Ngũ vương tử Cao Lệ Lý Huyền Thủy dường như không hề để ý đến thần thánh quân đoàn của Lưu Phong. Chủ công, thuộc hạ tuy chưa từng đánh với thần thánh quân đoàn, nhưng thời gian gần đây, các nơi đều truyền tới chiến tích bất bại của thần thánh quân đoàn. Không có lửa làm sao có khói, ta thấy thần thánh quân đoàn kia chưa chắc đã chỉ có hư danh. Tốt nhất chúng ta vẫn cẩn thận là hơn, lấy phòng thủ là chính. Toàn thủy thành có 30 vạn đại quân, nếu chúng ta thủ vững không ra, thần thánh quân đoàn của Lưu Phong dù có tài thông thiên cũng đừng nghĩ công thành. Kim Chí Thành kiến nghị. Đồ hỗn trướng này. Vẻ mặt Lý Huyền Thủy không vui, người cũng biết toàn thủy thành có 30 vạn đại quân. Thuộc hạ của Lưu Phong bất quá chỉ có 6 vạn binh lính đến công thành. Binh lực cách xa như thế, người bắt ta phải làm rùa đen rút đầu. Việc này nếu truyền ra, mấy huynh đệ của ta không biết sẽ chê cười ta đến đâu. Không chừng phụ vương cũng sẽ bởi vậy mà xem thường ta. Không được, lần này ta nhất định phải dùng 30 vạn đại quân để kết thúc truyền thuyết bất bại của thần thánh quân đoàn. Chỉ có như vậy ta mới có thể ngẩng đầu lên ở trước mặt Tam Ca, cùng tranh đoạt vương vị với hắn. Thế nhưng, được rồi, không cần nói nữa. Truyền lệnh xuống, lập trận ngoài cổng thành, bổn vương tử sẽ tự thân đốc chiến để cổ vũ sĩ khí. Cao Lệ Ngũ vương tử Lý Huyền Thủy bực mình phất tay ý bảo Kim Chí Thành rời xuống. Kim Chí Thành thấy tâm ý chủ công đã quyết, chỉ thầm thở dài một tiếng, xoay người bước đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 744, công thành. Kỳ thật, dựa theo bản ý của hắn, là tuyệt đối không ra khỏi thành nghênh chiến. Thần thánh quân đoàn từ lúc xuất chiến đến nay, chưa từng thất bại. Chiến tích như vậy không phải thổi phồng mà là sự thật tồn tại. Những cái trước không nói, chỉ riêng việc thành phủ Tang Danh Ốc thất thủ cũng đã có thể minh bạch vấn đề. 30 vạn chống 5 vạn, quả thật quân lực chênh nhiều. Nhưng mà không biết vì sao mà trong lòng Kim Chí Thành vẫn không tự tin, trong mơ hồ có cảm giác điểm xấu. Đáng tiếc thân là chủ tướng toàn thủy, nhưng sự tình toàn thủy cũng không đến lượt hắn có thể nói được. Kỳ thật đối với tâm tình chủ công hắn cũng có thể lý giải. Cao Lệ Vương có 8 người con, 6 trai, 2 gái. Mỗi người đều mơ ước vương vị. Hiện tại thì Đại Vương tử Lý Huyền Thiên, Tam Vương tử Lý Huyền Chí thế lực mạnh nhất. Lý Huyền Thủy bởi vì đắc tội với sủng phi bên cạnh Cao Lệ Vương, nên bị biếm đến toàn thủy. Nếu lần này hắn có thể tiêu diệt thần thánh quân đoàn của Lưu Phong, thì thật là chuyện tỉnh dạng giữa mặt mày. Nói không chừng còn được Cao Lệ Vương khen ngợi, do đó có thể quay về triều. Nhưng mà, nói đi còn có nói lại, nếu như toàn thủy thất thủ, vấn đề kia càng thêm nghiêm trọng. Kế hoạch đến giờ, Kim Chí Thành cũng chỉ có thể phát huy tài năng quân sự của mình, tận dụng mọi năng lực để trợ giúp chủ tử giành thắng lợi trong trận chiến này. Nếu không tính 5 vạn quân thường quy, thần thánh quân đoàn của Lưu Phong phải thắng địch quân gấp ít nhất 30 lần. Trên thực tế, đây là sự thách thức cực hạn. Nhất là đánh trận công chiếm. Nếu quân toàn thủy kiên trì giữ thành không ra đánh, phần thắng của Lưu Phong đúng ra không phải là lớn. Bất quá với tình huống trước mắt như vậy, cướp bóc toàn thủy thành được xem như lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ ngay bên ngoài toàn thủy thành, thành trì xung quanh không tính những cái ở xa, so ra đều là nghèo nàn. Thực sự không có gì giá trị để cướp bóc. Chủ công, toàn thủy thành đã mở cổng thành lớn. Hơn nữa, có 20 vạn quân địch lập trận thế ở cửa thành, chuẩn bị chống lại thần thánh quân đoàn chúng ta. Mộ Dung Lôi đảm nhiệm thám báo lần đầu trình lên những tin tức quân sự vừa dò xét, được mới nhất. Lưu Phong hơi vui vẻ, quả thật có việc này à? Khởi bẩm chủ công, việc này là hoàn toàn chính xác. NV, thiên chân vạn xác, căn cứ thám báo của chúng ta, nghe nói lệnh này là của Cao Lệ Ngũ vương tử Lý Huyền Thủy truyền đạt. Mộ Dung Lôi nghiêm túc trả lời. Hà hà, tốt lắm. Lưu Phong mỉm cười nói, tiếp tục thám thính, mỗi lần có tin tình báo mới nhất lập tức hồi báo cho ta. Lý Hương Quân vui vẻ nói, toàn thủy thành có 30 vạn đại quân, lại có rất nhiều vũ khí giữ thành. Chúng ta sợ nhất chính là bọn họ thủ vững không ra. Hiện tại tốt lắm, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ở cửa thành lập trận, thật sự là ông trời giúp thần thánh quân đoàn a. Khuynh Thành cười khẽ rồi nói, tỷ phu, ngươi nói nữ thần may mắn có phải tình nhân của ngươi không ta? Lời này phát ra từ đâu? Lưu Phong khẽ nhíu mày. Vận khí ngươi tốt như vậy, nếu trên đời này thực sự có nữ thần may mắn, khẳng định nàng chắc chắn là tình nhân của ngươi, Khuynh Thành nói khẳng định. Mộ Dung Uyển Nhi cũng vội vàng phụ họa, ân, khẳng định là như vậy. Đoàn người cười cười nói, nửa ngày sau, đại quân đã tiếp cận toàn thủy thành. Nhìn qua kính viễn vọng, Lưu Phong thậm chí có thể nhìn thấy 20 vạn đại quân Cao Lệ bày trận chờ đợi. Để quyết thắng, Lý Huyền Thủy không quản tự mình mang binh xuất chinh nhằm cổ vũ khí thế toàn quân. Lúc này, hắn đứng ở trong quân tại trung tâm trận hình lâu tháp. Dùng kính viễn vọng nhìn toàn cảnh 6 vạn quân của Lưu Phong, nhếch mép nhăn nhở một thoáng khinh thị, nói với Kim Chí Thành, Kim tướng quân, Ta xem thần thánh quân đoàn của Lưu Phong cũng không có gì là giỏi cả. Không nghi ngờ gì, chỉ một trận này là chúng ta tất thắng. Đợi lát nữa, ta sẽ làm cho thần thánh quân đoàn đổ máu nhuộm đỏ chiến trường. Kim Chí Thành do dự một chút, chân thật nhắc nhở, chủ công, ý mặt tướng xem ra, tốt hơn là chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Thần thánh quân đoàn tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Nói càn, đại chiến sắp tới, ngươi cư nhiên nâng chí khí người khác, diệt uy phong của mình. Kim tướng quân, bản vương tử đã chứng kiến ngươi uy phong tám mặt đánh phủ tang. Làm sao lần này sợ đầu sợ đuôi, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Ta cũng không tin 30 vạn đại quân của ta thất bại trước 6 vạn binh mã Lưu Phong, Lý Huyền Thủy mất hứng nói. Kim Chí Thành âm thầm thở dài một tiếng, không khỏi hỏi lại chính mình. Đúng vậy, rốt cuộc là ta sợ cái gì? Quân số gấp 5 lần đối phương, vậy hắn rốt cuộc có gì mà phải sợ? 30 vạn đánh 6 vạn, theo lý thuyết hẳn là thắng lợi thực dễ dàng. Nhưng mà trong lòng Kim Chí Thành, dù sao vẫn xuất hiện một nỗi bất an về tình hình sắp tới. Đa tạ chủ công giáo huấn, mà tướng biết sai. Kim Chí Thành biết rõ tính tình Lý Huyền Thủy. Ở tình huống như vậy, hắn nên nói ít làm nhiều thì tốt hơn. Hừ, chờ ta tự tay chặt đầu Lưu Phong, ta nhất định mang về dâng phụ vương rót rượu uống. Đến lúc đó ta nghĩ phụ vương nhất định vui vẻ, bổn vương tử quay về triều chỉ đợi ngày một ngày hai. Truyền lệnh xuống, gặp được Lưu Phong nhất định phải bắt sống, bổn vương nhất định phải tự tay chặt bỏ đầu hắn. Lý Huyền Thủy đắc ý ha hả cười to. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Đột nhiên một giọng nữ khinh thường từ không trung truyền đến. Trong khi nói, một đạo thân ảnh trang điểm đẹp đẽ đã hiện ra trước mặt Lý Huyền Thủy. Tứ tỷ, là ngươi. Cơn gió nào mang ngươi tới đây? Lý Huyền Thủy bị châm chọc vốn đang định giận dữ. Nhưng sau khi thấy rõ người mới tới, hắn vẫn phải ra sức chấn áp cơn giận. Cao Lệ tứ công chúa trước mặt chính là con gái được Cao Lệ vương tin cẩn nhất. Hơn nữa lại là vương tỷ của hắn, hắn tất nhiên không dám sơ sót. Lão ngũ, ta không nói lời thừa với ngươi, mau mang binh quay nhanh về thành cố thủ. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của thần thánh quân đoàn. Đừng nói tới 30 vạn đại quân, ngay cả 50 vạn thì phần thắng của ngươi cũng cực kỳ nhỏ. Chỉ có cố thủ thành trì mới là sự lựa chọn chính xác duy nhất của ngươi. Ngươi tới đúng là Phỉ Nhi vừa mới chia tay Lưu Phong. Chuyện tình vương tử Phù Tăng Minh Nhân đã được giải quyết thỏa đáng. Vốn nàng định trực tiếp đi tìm Lưu Phong, nhưng lại nghe được Lưu Phong sắp công chiếm toàn thủy thành. Nhớ tới tình ruột thịt, lại vì lợi ích quốc gia, nàng cố ý đến đây hảo tâm nhắc nhở Lý Huyền Thủy một chút. Tứ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Lý Huyền Thủy sắc mặt không vui nói, ngươi không phải sợ ta diệt thần thánh quân đoàn, lập được quân công quay về triều cùng tam ca tranh đoạt sủng tín của phụ vương sao? Lão ngũ, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ta nói chính là sự thật. 30 vạn đại quân này, của ngươi nếu giao chiến chính diện căn bản không có khả năng thắng được Lưu Phong, Phỉ Nhi lạnh lùng nói, ta cố ý nhắc nhở ngươi, hoàn toàn vì lợi ích của ngươi. Vì lo nghĩ cho lợi ích Cao Lệ, hy vọng ngươi không hành động theo cảm tính. Lý Huyền Thủy liếc mắt nhìn ngang Phỉ Nhi một cái nói, tứ tỷ, đã sớm nghe nói quan hệ của ngươi với Tam Ca không bình thường. Bây giờ xem ra lời đồn đại không giả. Nhưng mà tốt nhất ngươi nên rõ ràng, toàn thủy là đất phong của ta. Ở đây ta có quyền lực tuyệt đối. Nếu ngươi định ngăn cản ta lập công thì đừng có nghĩ tới nữa. Tứ tỷ, tuy rằng chúng ta không phải cùng chung mẫu thân sinh ra, nhưng mà là tỷ đệ cùng cha, ta hy vọng ngươi không bên nặng bên nhẹ thái quá. Chẳng chuyện gì mà tuyệt đối không làm nổi, chuyện tình huynh đệ chúng ta, ngươi đừng có nhúng tay vào. Lý Huyền Thủy cao mày nói, nếu không có việc khác thì ta cũng tiễn ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn khởi hành, vậy xem ta lập công như thế nào đi. Phỉ Nhi nghe vậy, trong lòng thở dài một tiếng. Lão ngũ như vậy tự đại, tự cuồng. Xem ra toàn thủy nhất định không thể bảo toàn. Một khi đã như vậy, ta sẽ lưu lại đây xem ngươi thất bại như thế nào. Phỉ Nhi cười lạnh một tiếng. Hắc Vân, thiên đại truyền lệnh xuống chuẩn bị chiến đấu. Lát sau, thần thánh quân đoàn của Lưu Phong đã tiến đến trước trận tiền của đại quân Cao Lệ. Hắc Vân cùng thiên đại sau khi tuân lệnh, vội vàng cổ vũ lần cuối trước trận chiến. Rất nhanh, các tướng sĩ thần thánh quân đoàn toàn tâm tham gia vào trong cuộc chiến. Liên tục không ngừng chinh chiến, trải qua thử thách đẫm máu, bọn họ đã hình thành phản ứng rất nhanh. Chỉ cần ra lệnh một tiếng họ sẽ toàn tâm cả 12 thành, lực vào trong cuộc chiến. Chủ đánh dùng ta tất thắng. Theo một âm thanh vang lên như khẩu hiệu, thần thánh quân đoàn nhất tề vung binh khí mình lên. Trên mặt mỗi tướng sĩ không hề có chút cảm tình. Theo sau, một cỗ chiến ý cường đại với thần thánh quân đoàn, ở trung tâm không ngừng lan rộng tứ phía. Tỷ phu, những lời này nghe thật mới mẻ, như thế nào mà trước kia không nghe thấy họ hô. Khuynh Thành nghe câu nọ chủ chiến dùng ta tất thắng sinh ra hứng thú. Hắc hắc, vừa mới nghĩ ra, lời này của Lưu Phong có chút vô sỉ, làm sao mà hắn nghĩ ra được. Ở kiếp trước, chỉ cần là phim điện ảnh và truyền hình về đề tài quân nhân, thì chẳng thiếu những câu này. Sự thật cũng chứng minh, những lời này cũng có tác dụng nâng cao sĩ khí. Ánh mắt các tướng sĩ lạnh lùng nhìn thẳng tiền phương, tựa hồ mọi thứ chung quanh đã không còn quan hệ gì với bọn họ. Tâm ý bọn họ chỉ còn một ý niệm trong đầu là phải tiêu diệt địch nhân trước mắt. Trước trận đánh Lưu Phong đã nói, trên thế giới bổng tử là chủng tộc tối vô sỉ, mọi người không phải cố kỵ gì nên cứ thỏa chí chém giết. Một vạn người thần thánh quân đoàn đồng thời tỏa ra sát ý, nhất thời bao trùm toàn bộ chiến trường. Sát! Hắc Vân hô to một tiếng sát, một vạn người nhất tề giơ chiến đao trong tay, hướng về đại quân Cao Lệ liều chết xung phong tới. Vào lúc đó, hết thảy đều yên lặng ngoại trừ tiếng vó ngựa đạp cỏ. Một vạn người thần thánh quân đoàn mặc dù đang trong xung phong cũng vẫn ngay ngắn thứ tự, nhịp bước chỉnh tề. Trong trận hình Cao Lệ, một ít lão binh có kinh nghiệm nhất thời ý thức được có gì không ổn. Thần thánh quân đoàn danh bất hư truyền, đây là một quân đội đáng sợ phi thường. Gương mắt bọn họ lạnh lùng, nhẫn tâm. Khi bọn họ tới gần, một cỗ khí tức tử vong kinh khủng chậm rãi vấn vương trong lòng người. Lúc này, dạng áp bức trước mặt đó đã làm một số ít tân binh bắt đầu sợ vãi mật, tâm kinh đảm chiến, thân mình không ngừng run rẩy. Kim tướng quân, bản vương tử lúc này đốc chiến, ngươi soái lĩnh đại quân nghênh chiến tiêu diệt địch đi. Cho đến lúc này, Lý Huyền Thủy vẫn còn mơ mộng tiêu diệt thần thánh quân đoàn. Kim Chí Thành rút kiếm chỉ phía trước, cao giọng quát lớn, chúng tướng sĩ nghe lệnh, nghênh chiến diệt địch. Tới lúc này, đại trận của quân đoàn Cao Lệ mới bắt đầu di chuyển về phía trước, chuẩn bị lấy ưu thế số lượng áp đảo để tiêu diệt thần thánh quân đoàn của Lưu Phong. Kim Chí Thành trải qua trăm trận, hắn có thể cảm ứng được sự lợi hại của thần thánh quân đoàn. Thời khắc này lo lắng của hắn càng tăng. Nhưng mà hắn không có cách nào có thể khuyên can Lý Huyền Thủy thay đổi chủ ý. Vì vậy hắn chỉ có thể hy vọng dựa vào binh lực hùng hậu, sử dụng chiến thuật biển người giành thắng lợi trong trận chiến này. Bắn tên. Kim Chí Thành coi như thông minh, đối mặt đợt tấn công của thần thánh quân đoàn hắn không dùng cứng đối cứng, mà ra lệnh cho cung thủ xuất chiến đầu tiên. Nhất thời tên bay dày đặc giống như sao xa nhằm hướng thần thánh quân đoàn bắn tới. Nhưng mà tên này không cách nào xuyên qua chiến giáp trên người bọn họ. Chỉ có mấy mũi ngẫu nhiên bắn trúng mi tâm mới có tác dụng. Bất quá thần thánh quân đoàn chú ý tới điểm này rất nhanh, mỗi người bọn họ hạ thấp thân mình ôm lấy đầu ngựa, dùng khôi giáp trên mình chiến mã để ngăn cản tổn thất. Rất nhanh, nhờ chiến mã che chở, một đội tướng sĩ thần thánh quân đoàn giống như cơn lốc lần lượt vọt vào trong trận của đại quân Cao Lệ. Thần thánh quân đoàn lạnh lùng thiện chiến tung hoành ngang dọc, không ngừng vung chiến đao trong tay gặt hái sinh mệnh binh lính Cao Lệ. Không lâu sau, chiến trường xung quanh đã đầy máu tươi. Đầu người, mẩu chân tay cụt có thể thấy khắp nơi, thậm chí cả ruột, óc, linh tinh đủ thứ. Giờ phút này chiến trường đã biến thành tu la tràng. Đối mặt với tình cảnh như vậy, một bộ phận binh lính Cao Lệ không thể chịu đựng được. Không ngừng lợm rong, không ngừng nôn mửa. Mà trong khi họ đang làm vậy thì đầu đã rơi trên mặt đất. So ra, thần thánh quân đoàn của Lưu Phong vẫn duy trì lạnh lùng và trấn tĩnh như trước. Không ngừng hò hét giết địch, sắc vàng của chiến giáp dưới ánh mặt trời sáng lên rực rỡ. Bọn họ giống hệt như lưỡi hái tử thần mà gặt sinh mệnh không biết mệt mỏi. Phương thức giết người gần như hoàn mỹ kia không khỏi làm người ta khiếp sợ. Hắc Vân chỉ huy một đội của thần thánh quân đoàn đột kích chính diện. Đội này của thần thánh quân đoàn là từ Phong Thành tới đây, kinh nghiệm giết địch phong phú nhất. Bọn họ giống như dạng một đám ác lang khát máu kiếm ăn, không ngừng gào rít chém giết địch nhân trước mắt. Một ít tướng sĩ công lực không tồi thậm chí có thể chặt ngang địch nhân đối diện thành hai đoạn. Tốc độ cực nhanh, thậm chí binh lính Cao Lệ bị giết còn kịp nhìn lại nửa thân thể của mình, rồi mới chết đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 745, chiến trường đẫm máu. Đừng sợ, không được loạn, kết thành trận hình. Trận chiến trước mặt Kim Chí Thành, tuy rằng đã cho đánh giá về thực lực thần thánh quân đoàn, nhưng mà bây giờ xem ra hắn còn đánh giá chưa đủ. Tướng sĩ thần thánh quân đoàn căn bản không phải là người, bọn họ là ác ma giết người. Bọn họ điều khiển những lực lượng mà căn bản là quân đội loài người có khả năng có được. Ngoại trừ mấy tướng sĩ thần thánh quân đoàn lúc trước bị bắn chết do vận khí, trong trận mưa tên, cho đến giờ bọn họ tựa hồ như không bị tử vong. Ngược lại từng đám binh lính Cao Lệ lại bị mất mạng. Ngăn chặn địch quân tái lập trận hình. Thiên đại cả giận hô to một tiếng, lập tức tự mình vọt tới giống như mãnh thú, tựa như cơn lũ. Đáng thương, cho trận tuyến đầu của đại quân Cao Lệ vừa bị rối loạn chưa kịp bố trí lại, thì một lần nữa lại như ở trong thòng lọng siết cổ. Thần thánh quân đoàn là trọng kỵ binh, nhưng bọn họ hành động cũng cực kỳ nhanh, uy thế cũng mạnh mẽ như vậy. Căn bản là không cho đại quân Cao Lệ có thời gian tạm nghỉ. Mặc dù trên chiến trường quân bản bộ của Lưu Phong, chỉ có một vạn người thần thánh quân đoàn tham gia chiến đấu. Nhưng nhờ vào ưu thế tác chiến kỵ binh linh hoạt cùng, với lực công kích mãnh liệt đã chống lại đại quân Cao Lệ gấp hơn 10 lần, đang vây xung quanh. Binh sĩ, sát A, thoải mái giết đi. chủ công có nói lần này không cần tù binh. Hắc Vân một mặt gào thét, một mặt ra sức chém giết địch nhân vây xung quanh mình. Thần thánh quân đoàn chỉ có không ngừng trải qua thử thách đẫm máu mới, có thể liên tục nâng cao sức chiến đấu. Lúc này mệnh lệnh không lưu người sống chẳng những làm cho tướng sĩ hưng phấn, mà ngay cả cao thủ như Hắc Vân và Thiên Đại cũng hăng hái không thôi. Tướng sĩ thần thánh quân đoàn không ngừng gào thét, thỏa thích phát tiết tâm tình mình. Tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng giờ phút này ở trên chiến trường lại có thể nghe rõ ràng âm thanh bọn họ hò hét. Giờ phút này Kim Chí Thành đúng là khóc không ra nước mắt. Thảm kịch lo lắng trước trận chiến đã xảy ra. Mới khai chiến được một lúc, mà số lượng đã không chiếm được ưu thế gì trong trận chiến này. Trên chiến trường to lớn như vậy, đại quân Cao Lệ đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Sức chiến đấu của đối thủ thực sự quá cường hãn, chiến thuật thực sự rất kỳ dị, diễn biến chiến đấu cũng thực sự quá nhanh. Binh lính Cao Lệ căn bản là không thể thích ứng với chiến tranh như vậy. Các tướng sĩ, không được hoảng loạn, chúng ta đông người. Mọi người tập trung lại, 10 đánh 1, không, 100 đánh 1. Chúng ta không sợ hãi, chúng ta nhất định thắng lợi. Tuy rằng những lời này có chút lừa mình dối người, nhưng thân làm thống soái, Kim Chí Thành rất rõ ràng. Trong thế cục hỗn loạn tại đây, sĩ khí là phi thường trọng yếu. Rất nhanh dưới sự chỉ huy của Kim Chí Thành, một ít lão binh so với nhiều chiến đội đã nhanh chóng tỉnh ngộ, từ từ thu nạp trận hình kết thành hàng phòng ngự mới. Nhưng mà điều này cũng không thay đổi được gì. Sức chiến đấu cùng tố chất tâm lý khác nhau quá lớn làm cho binh lính Cao Lệ, ở mọi nơi bị thần thánh quân đoàn đánh chính diện không chịu nổi một đòn. Bọn họ rốt cục vẫn không thoát được vận mệnh bị đổ sát. Trên chiến trường hỗn loạn, một đám binh lính Cao Lệ rên rỉ dưới gót sắt của thần thánh quân đoàn. Những mẩu chân tay cụt cùng máu tươi bắn vọt lên không trung. Bọn họ lấy mạng mình mà tạo thành uy danh cho thần thánh quân đoàn. Đợt công kích thứ nhất, thần thánh quân đoàn trả giá hơn 100 tính mạng, đổ sát 10000 binh lính Cao Lệ. Ngoài ra còn khiến cho hơn 50000 binh lính Cao Lệ mất sức chiến đấu. Đứng trên tháp lâu Lý Huyền Thủy tận mắt trông thấy một màn kinh ngạc này. Hắn thực sự khó tưởng tượng được. Sự tình vì sao mà lại phát triển thành ra dạng này? Kim Chí Thành, ngươi là đồ ăn hại. Đứng vững cho ta không thể thua, ta không thể thua a. Lý Huyền Thủy hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt thậm chí hơi biến dạng. Hắn không ngừng truyền đạt mệnh lệnh cho thuộc hạ thân tín bên mình, để Kim Chí Thành quyết giữ vững phòng tuyến thứ nhất. Phỉ Nhi đứng một bên cau mày, cười lạnh nói, lão ngũ, ta nói rồi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của thần thánh quân đoàn. Ngươi không nghe, bây giờ ngươi thấy chưa? Hiện rút quân về phòng thủ vẫn còn kịp, hơn nữa trong thành vẫn còn hơn 10000 đại quân. Người ít nhất có thể tập hợp được 20000 đại quân giữ thành, tuy rằng Phỉ Nhi là nô lệ của Lưu Phong, nhưng nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn binh lính nước mình đi chịu chết. Im miệng! Lý Huyền Thủy đỏ ngầu con mắt, nhìn Phỉ Nhi giống lên, tứ tỷ, ta biết ngươi cười nhạo ta. Nhưng mà ta không cần. Ta muốn dùng sự thực chứng minh, ta sẽ không thất bại. Ta muốn tự tay chặt đầu Lưu Phong. Chứng minh với ngươi, so với tam ca ta ưu tú hơn nhiều, ta mới là đứa con ưu tú nhất của phụ vương. Phỉ Nhi âm thầm thở dài, thầm nghĩ lão ngũ quả là ngu xuẩn. Có lẽ hắn đã điên rồi, nhưng mà tiếc thay cho đám lính này. Lão ngũ, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ không mong muốn bởi vì sai lầm của ngươi mà nhiều binh sĩ uổng phí mạng sống. Phỉ Nhi cố nén ác cảm trong lòng, kiên nhẫn khuyên bảo. Lý Huyền Thủy hừ một tiếng, lạnh lùng liếc nhìn Phỉ Nhi một cái nói. Tứ tỷ, ngươi đừng đóng giả làm người tốt trước mặt ta. Ngươi là dạng người gì trong lòng ta rất rõ ràng. Ở trong lòng ngươi chỉ có tam ca, chỉ có quyền lực. Ngươi lo lắng cho sự sống chết của binh lính, thực là buồn cười. Ngươi vẫn sợ ta lập nên công lao sự nghiệp. Hôm nay ta cho ngươi xem, ta làm như thế nào lập nên công lao sự nghiệp. Đợi lát nữa ta sẽ đích thân mang binh tác chiến, ta nhất định xoay chuyển chiến cuộc. Lý Huyền Thủy đột nhiên cười ha hả, thần thánh quân đoàn quả thật tác chiến dũng mãnh. Đáng tiếc ngươi đừng quên, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có 10000 người. Khí lực con người khi đã dùng hết, 30000 người a, cho dù đại quân của ta có đứng yên kệ cho bọn họ đi giết chỉ sợ, cũng đến một nửa chết mệt. Ngu ngốc, ngươi cho rằng đại quân bản bộ của ngươi có thể đánh đến khi không còn người nào sao? Phỉ Nhi khinh thường phản bác. Vậy thì ngươi chờ coi đi. Lý Huyền Thủy tràn đầy tự tin nói, bản vương tử tự mình tác chiến, chắc chắn nâng cao sĩ khí, thắng lợi tất thuộc về ta. Ngươi sẽ hối hận cho mà xem. Phỉ Nhi cũng không coi trọng việc Lý Huyền Thủy thân chinh ra trận. Nếu như đối thủ không phải là thần thánh quân đoàn, có lẽ việc Lý Huyền Thủy tự mình tham chiến, có thể nâng cao sĩ khí xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng mà bây giờ xem ra, chuyện đó căn bản là không có khả năng. Thần thánh quân đoàn chiến đấu dũng mãnh, thủ đoạn tàn nhẫn. Những cảnh tượng đẫm máu như vậy, căn bản là binh lính Cao Lệ không có khả năng chịu nổi. Đứng trên tháp lâu, ngay cả Phỉ Nhi cũng muốn nôn mửa. Quang cảnh trước mắt thực sự rất tàn nhẫn. Hắc Vân tu luyện đến giờ gặp phải bình cảnh, nút thắt. Dựa theo chỉ điểm của Thu Xương hắn phải đạt được sát phạt chi tâm, mạnh mẽ, nếu không tu vi rất khó tăng thêm một bước. Trận chiến hôm nay là cơ hội tốt nhất cho hắn hoàn thành sát phạt chi tâm. Giờ phút này, hắn đem quyền chỉ huy quân dưới trướng giao cho phó tướng. Tự mình thoát ly trận hình, hai mắt đỏ đậm, hai tay nắm chặt chiến đao vọt vào trong đại quân Cao Lệ không ngừng chém giết. Bổng tử kia, chủ công nói các ngươi là tộc người thấp kém nhất thế giới, ta muốn giết sạch các ngươi. Hắc Vân sải bước xuyên qua trận hình địch quân. Một mặt gào hét, một mặt không ngừng gặt hái sinh mệnh binh lính Cao Lệ. Chỗ nào chỉ cần có hắn sẽ nổi lên một trận huyết vũ. Dần dần toàn thân hắn đều bị máu tươi nhuộm đỏ, lắc lư như một ác ma đến từ địa ngục. Chủ công, quân địch cường đại quân ta không có khả năng địch lại. Mời người lấy đại cục làm trọng hạ lệnh cho tàn quân vào thành cố thủ, Kim Chí Thành liều chết quay trở về thỉnh cầu Lý Huyền Thủy lui binh. Sao mà Lý Huyền Thủy quát lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi thật ăn hại vô dụng, chỉ biết nâng cao sĩ khí người khác, tiêu diệt uy phong của mình. Nếu ngươi sợ chết thì mau về giữ thành, xem bản vương tự mình mang binh tiêu diệt thần thánh quân đoàn kia. Trước mặt Phỉ Nhi, Lý Huyền Thủy làm sao tỏ ra yếu thế? Kim Chí Thành nghe vậy biết việc này đã không còn chỗ xoay sở. Lại không dám tùy tiện để Lý Huyền Thủy tự vào chỗ mạo hiểm vội vàng nói, chủ công, người thân ngàn vàng đâu dễ dàng mạo hiểm. Mạc tướng quay về tiêu diệt thần thánh quân đoàn tuy rằng những lời này thật dối trá, nhưng thân là thuộc hạ để giữ gìn mặt mũi thì vẫn phải chống đỡ. Hừ, còn không mau đi. Lý Huyền Thủy giận quát một tiếng, nói, truyền lệnh xuống, giết được một tên tướng sĩ thần thánh quân đoàn thưởng ngàn ngân lượng, trọng thưởng tất có dũng phu. Lý Huyền Thủy tuy rằng rất đau xót tiền bạc không dễ dàng vơ vét, nhưng việc tới bây giờ cũng chỉ còn biện pháp này để xoay sở. Quả nhiên một ít binh lính vì bạc mà không sợ chết. Rất nhanh, do tiền bạc kích thích, sĩ khí binh lính Cao Lệ tăng lên. Kim Chí Thành là lão tướng đầy kinh nghiệm chiến trường. Hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt, vội vàng thét lệnh thuộc hạ của mình bắt đầu thu thập trận hình tổ chức phản công. Các tướng sĩ, sát a, giết chết đám ác ma đó, vì quê hương chúng ta phía sau, vì thân nhân, thê nữ, chúng ta không thể lùi bước, chúng ta không thể bỏ chạy. Nếu không, thê nữ chúng ta sẽ bị ác ma đó chà đạp. Kim Chí Thành rất biết kích động tình cảm binh lính. Chuyện thần thánh quân đoàn cướp bóc thành danh ốc của Phù Tang đã sớm lan truyền. Cho nên vừa nghe Kim Chí Thành nói như vậy, bọn họ nhất thời gào thét. Không vì gì khác, chỉ vì chính quê hương, vì thân nhân của mình. Tuy rằng kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm chiến tranh của bọn họ không bằng thần thánh quân đoàn, nhưng giờ phút này, ý chí chiến đấu của bọn họ lại từ từ tăng lên. Thần thánh quân đoàn trải qua một phen chém giết đã bắt đầu có chút mỏi mệt. Bắp đùi ban đầu oai vệ với sức mạnh không thể đương nổi, đã từ từ suy nhược đi. Mà lúc này, Kim Chí Thành lại tổ chức phản kích hữu hiệu. Đại quân Cao Lệ mang theo cửu hận và phẫn nộ chen nhau tới. Bọn họ vì chiến hữu mình báo thù, vì quê hương mình mà chiến đấu. Tướng sĩ thần thánh quân đoàn dường như hơi bị bất ngờ. Nhưng mà bọn họ rốt cục không phải binh lính bình thường. Trong cuộc rèn luyện chiến tranh trường kỳ, tâm tình bọn họ vững như bàn thạch. Tuy rằng có hơi mệt mỏi, nhưng mà bọn họ trong nháy mắt khôi phục bản sắc bình tĩnh như cũ. Giơ cao chiến đao, thúc ngựa nghênh địch. Tướng sĩ thần thánh quân đoàn đều biết, số lượng đối phương hơn nhiều. Nếu muốn nhanh chóng đạt được thắng lợi trong trận chiến đấu này, phải làm tan rã hoàn toàn ý chí chiến đấu của địch quân. Sát, huấn luyện sắt đá, NV, thiết huyết làm cho bọn họ trở thành một đám điên rồ, phát cuồng trong chiến đấu. Cuộc hỗn chiến mới lại bắt đầu, vài người, vài chục thậm chí mấy trăm binh lính Cao Lệ tấn công vài tướng sĩ thần thánh quân đoàn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, sinh mệnh liên tiếp cuốn vào cõi chết. So với lần trước, trong cuộc hỗn chiến này thương vong của thần thánh quân đoàn bắt đầu tăng vọt. Nhưng ngược lại, so với tổn thất của binh lính Cao Lệ, cũng vẫn còn nhỏ bé không đáng kể. Với sức mạnh tuyệt đối trước mặt, đôi khi dũng khí và niềm tin cũng có vẻ bị lu mờ. Hắc Vân và Thiên Đại ra sức giết chóc về phía Kim Chí Thành đang chỉ huy, chém ngã hộ vệ bên cạnh hắn, đưa tay túm hắn ném xuống ngựa. Hắc Vân một chân dẫm lên Kim Chí Thành nằm trên mặt đất. Thở hổn hển nhìn tình thế chiến trường xung quanh, hét to một tiếng, chủ tướng ngươi đã bị bắt, còn không đầu hàng mau. Lời này vừa nói ra, thần thánh quân đoàn nhất thời liền cùng nhau hô lớn, Kim Chí Thành đã bị bắt, còn không đầu hàng. Kim Chí Thành bị bắt lập tức làm sĩ khí mới phục hồi lại hạ thấp cực điểm. Rất nhanh, trong hơn 3 vạn quân Cao Lệ đi theo Kim Chí Thành tiến hành phản kích có hơn, phân nửa thất kinh vứt bỏ vũ khí trong tay, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Tướng sĩ thần thánh quân đoàn nhân cơ hội đuổi giết. Cuộc phản công nguyên bản mạnh mẽ như vậy, chỉ vì chủ tướng bị bắt nhanh chóng trở nên bất lợi. Thậm chí biến thành một đợt đồ sát mới, cảnh tượng như vậy không bút nào tả xiết. Tính toán của Kim Chí Thành không sai, nhưng lại xem nhẹ thực lực bản thân của Hắc Vân và Thiên Đại. Nếu không, hắn cũng sẽ không khinh suất lao vào vòng chiến để tổ chức chiến đấu. Đương nhiên, cái này không phải trách Kim Chí Thành mưu lược thấp, chủ yếu là do lỗi của Lý Huyền Thủy. Nếu không phải do áp lực của hắn thì Kim Chí Thành cũng sẽ không phạm phải sai lầm đơn giản như vậy. Chủ công, Mạt tướng thực xin lỗi ngươi a. Kim Chí Thành nắm chặt chiến đao Hắc Vân, tự kề vào cổ mình giật mạnh, lập tức khí tuyệt. Hắn lấy cái chết của mình chứng minh cho lòng trung thành. Nhưng mà người khác nhìn vào thì cái chết như vậy không có giá trị. Nhiều nhất thì cũng chỉ gọi là ngu trung. Hắn chết cũng là chính thức tuyên bố đợt phản công hoàn toàn bị tiêu tan. Trên chiến trường thi thể như núi, máu chảy thành sông. Màu đất nguyên bản là hoàng thổ tựa hồ như bị máu tươi nhuộm đỏ, đầu người lăn lóc giữa vũng máu, các mẩu chân tay cụt rơi rụng trên mặt đất. Lão Ngũ, dừng lại đi, bây giờ ngươi rút quân về phòng thủ vẫn còn kịp. Dạ dày Phỉ Nhi không ngừng cồn cào, cảnh tượng trước mắt hầu như làm cho nàng không nhịn được nữa mà nôn mửa. Tuy rằng nàng phi thường không ưa Lý Huyền Thủy, nhưng nàng thực sự không muốn toàn thủy thành bị thiết kỵ của Lưu Phong trà đạp. Cho dù nàng là nô lệ của Lưu Phong. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 746, Phỉ Nhi tiếp quản toàn thủy. Im miệng, nữ nhân, nơi này không đếm xỉa lời ngươi nói, cuộc chiến đã tới nông nỗi này, tuy rằng Lý Huyền Thủy có chút e ngại trong tim. Nhưng mà trước mặt Phỉ Nhi hắn trước sau không chịu yếu thế. Nếu lúc này không có Phỉ Nhi, nếu như không cố chấp không chịu nghe Phỉ Nhi nói, có lẽ hắn thật sự rất lo lắng. Ngu ngốc, ngươi làm vậy sẽ hại chết rất nhiều người. Phỉ Nhi quả thật có hơi nóng nảy. Kim Chí Thành phế vật kia, ăn hại thì chết đi cũng tốt. Bây giờ ta muốn đích thân ra chiến trường. Khuôn mặt Lý Huyền Thủy có hơi méo mó, đôi mắt vốn dễ thương giờ bắt đầu đỏ lên. Do chiến cuộc và Phỉ Nhi hai bên cùng kích động, thần kinh hắn có chút phát cuồng. Quên đi, kệ ngươi ra làm sao? Ai bảo đối thủ của ngươi là Lưu Phong cơ chứ? Mặc dù ta muốn cứu binh lính, nhưng mà ta không có năng lực như vậy. Phỉ Nhi âm thần thở dài một hơi, xoay người đối diện Lý Huyền Thủy nói, Lão Ngũ, nếu ngươi không muốn chết, mau sớm chạy đi. Tuy rằng chúng ta không phải cùng một mẫu thân, nhưng ta cũng không mong muốn hôm nay là lần cuối cùng gặp ngươi. Tái kiến. Nói xong câu đó, Phỉ Nhi lại thở dài một tiếng. Người nhẹ nhàng bay lên tiêu thất ở phía chân trời. Nàng thật sự không muốn trơ mắt nhìn cuộc đồ sát chính con dân nước mình. Nữ nhân điên, ngươi nghĩ rằng ta sợ chết ư? Ta sẽ chiến đấu tới cùng. Lý Huyền Thủy quát lạnh một tiếng. Giơ bảo kiếm trong tay, hét lớn một tiếng nói, các tướng sĩ, xông lên. Vì quê hương, vì thân nhân, vì danh dự quân nhân. Lý Huyền Thủy thân phận cao quý. Dưới lời kêu gọi của hắn, các tướng sĩ chưa tham chiến phát ra tiếng hét hưởng ứng vang trời, nhằm thần thánh quân đoàn lao tới. Ai cũng không để ý, chủ tử bọn họ, trụ cột tinh thần trong lòng bọn họ, dưới sự bảo vệ của hộ vệ lại lặng lẽ rút lui khỏi chiến trường. Hắn tuy rằng ham muốn nổi trội, nhưng đối với cái mạng nhỏ của mình thì vẫn để ý. Lời của Phỉ Nhi tuy không thuận tai, nhưng mà hắn biết câu cuối của nàng là nói ra từ tình cảm. Hai người dù sao cũng từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tuy rằng kiêu căng, tự tin, ngạo mạn, nhưng hắn không ngu dốt. Ở trong tình huống như vậy, hắn cũng có sự lựa chọn chính xác nhất trong đời. Có lẽ chạy trốn làm cho hắn mất đi hết thảy, nhưng ít nhất cũng bảo vệ được mạng nhỏ của mình. Đến khi vài tên tướng lĩnh trong trận doanh cao lệ phát hiện Lý Huyền Thủy, vắng mặt thì cũng đã muộn, người cũng đã trốn không thấy bóng dáng đâu nữa. Vài vị mưu sĩ có ý chí vội vàng tiến hành bàn bạc, rồi đem quyền chỉ huy đại quân giao cho phó tướng toàn thủy thành tướng quân Lý Anh Hận. Lý Anh Hận là lão tướng cao lệ, mưu mẹo đầy mình không kém gì Kim Chí Thành. Sau khi bạn nối khố chết làm hắn thống khổ không muốn sống. Nay hắn phát thệ nhất định phải báo thù cho Kim Chí Thành cùng các tướng sĩ đã chết. Chiến cuộc diễn biến tới giờ, cao lệ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt quân số như trước. Điều đáng tiếc duy nhất chính là binh lính không có sĩ khí. Trên chiến trường, chỉ có giữ vững ý chí chiến đấu mới, có thể cổ vũ tinh thần chiến đấu không lay chuyển nổi. Các tướng sĩ chuyện tới giờ ta chỉ còn liều mạng, Lý Anh Hận nghiêm nghị nói, cho dù bị thua, chúng ta cũng phải thua dũng cảm. Cho dù có chết, chúng ta cũng phải chết cho oanh oanh liệt liệt. Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên trở nên u ám. Tựa hồ như vầng mặt trời, cũng không nhẫn nhịn nhìn cảnh tượng thảm thiết này mà dựng tóc gáy trốn vào trong mây. Hai đạo quân đội trên mặt đất chẳng ai rảnh, mà bận tâm đến sự thay đổi trên không trung. Lúc này, sinh tử tồn vong đối nghịch, ai cũng không dám phân tâm. Cho dù là chạy trốn cũng phải xuất ra nỗ lực toàn thân. Đại đao càng không ngừng vung lên. Nếu như không có sát phạt chi tâm, trong lòng hỗ trợ, thần thánh quân đoàn giữ được đến bây giờ đã sớm kiệt lực. Giờ phút này, bản thân bọn họ chỉ còn một ý niệm trong đầu, đó là phải giết. Lại hai canh giờ gian khổ chiến đấu trôi qua. Trên chiến trường có thêm mấy vạn cỗ thi thể, hầu như thuần một máu binh lính cao lệ. Mà thần thánh quân đoàn cho đến lúc này mới lại trả giá thêm hơn 600 sinh mạng nữa. Không thể không nói đây cũng là một kỳ tích. Cũng là một dạng thể hiện thực lực. Với sức mạnh tuyệt đối trước mặt, nếu như binh lính mất đi ý chí chiến đấu thì đành chấp nhận tử vong. Máu thịt bắn vung khắp nơi, âm thanh kêu khóc tràn ngập toàn bộ chiến trường. Uyển Nhi, Khuynh Thành, các ngươi đứng yên chờ, ta muốn đi cổ vũ sĩ khí. Chém giết lâu như vậy, cho dù là người máy cũng cảm thấy mệt mỏi. Lưu Phong tự thân dẫn, trước binh sĩ xông lên tuyến đầu để làm gương cho thần thánh quân đoàn. Khích lệ bọn họ nâng cao sĩ khí để có thể tiếp tục cố gắng. Cuộc chiến tiến hành đến giờ, chẳng những binh lính Cao Lệ lầm vào gian nan, kỳ thật thần thánh quân đoàn cũng không dễ chịu. Mặc dù có sát phạt chi tâm chống đỡ, nhưng mà thể lực cạn kiệt cũng làm cho bọn họ hơi không chịu nổi thử thách. Phong Nhi, hạ lệnh đi, hãy đình chỉ giết chóc. Nếu không, trận chiến này của chúng ta biến thành lưỡng bại câu thương, Lý Hương Quân phóng ngựa đến kiến nghị. Lưu Phong thoáng do dự một chút, cao giọng hô, hàng binh không giết. Vốn Lưu Phong muốn mượn thử thách này mà rèn luyện hợp lý sát phạt chi tâm, cho thần thánh quân đoàn. Nhưng mà bây giờ xem ra lúc trước phòng trừng hắn có chút lạc quan quá mức. Quân số đối phương thực sự nhiều lắm. Nếu đối phương chỉ có 15 vạn hoặc là 20 vạn, có lẽ thần thánh quân đoàn trả giá một nửa sinh mệnh là có thể giết hết bọn họ. Còn 5.000 thần thánh quân đoàn, sau khi trải qua thử thách chắc chắn trở thành quân đoàn chiến tranh đích thực. Nhưng mà bây giờ địch quân đông tới 30 vạn. Số lượng 30 vạn đã vượt quá nhiều mức chịu đựng của một vạn quân thần thánh quân đoàn. Sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ công, thần thánh quân đoàn lập tức cùng nhau hô vang, hàng binh không giết. Ngay lập tức, binh lính Cao Lệ đã sớm không chịu nổi thử thách, đều ném binh khí quỳ rạp xuống đất đầu hàng. Nếu không phải thần thánh quân đoàn vẫn giữ phong thái đuổi tận giết tuyệt, đám binh lính Cao Lệ này đã sớm nghĩ đến đầu hàng. Trái ngược với sức chiến đấu cường hãn của thần thánh quân đoàn, binh lính Cao Lệ càng không cách nào chống đỡ thủ đoạn giết hại tàn nhẫn, đẫm máu của bọn họ. Thời khắc này, chúng thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi chốn địa ngục này đại thể hệt như Tu La Tràng. Cuộc chiến không thể tránh được đã qua, thần thánh quân đoàn chả không đến 1.000 người thương vong mà đạt được thắng lợi trọng đại. 30 vạn đại quân Cao Lệ tại toàn thủy có 6 vạn người bị giết, hơn 2 vạn người bị đồng bạn giết trong lúc hỗn loạn hay bị ngựa đạp chết. Khoảng chừng 7 vạn người bỏ thành chạy trốn, ước tới 15 vạn binh lính không chịu nổi cảnh đẫm máu mà lựa chọn đầu hàng. Sau đó, Lưu Phong vội vàng phái bộ phận 5 vạn quân thường quy vẫn chưa tham chiến, đến thu thập chiến lợi phẩm trên chiến trường đẫm máu. Cùng lúc đó 9.000 người thần thánh quân đoàn áp giải tù binh tiến vào toàn thủy thành. Ngày hôm sau, quan viên tài chính, do Lý Hương Quân đứng đầu, dẫn dắt thuộc hạ bắt đầu tiến hành cướp bóc mọi mặt với quý tộc toàn thủy thành. Đương nhiên, nói như lời Lưu Phong dùng, đây chính là thu lại chiến lợi phẩm ưng ý của mình. Chủ công, ta đã trở về. Buổi tối vào lúc không có ai, Phỉ Nhi đột nhiên xuất hiện trong phòng Lưu Phong. Trên mặt tựa hồ có chút u buồn. Hiển nhiên chuyện Lưu Phong cướp bóc toàn thủy làm cho lòng nàng không được thoải mái. Nhưng mà thân là nô lệ Lưu Phong, nàng cũng khó mà nói điều gì. Ngươi hẳn là trở lại sớm hơn đúng không? Theo như ta đoán, Lý Huyền Thủy ầm thầm bỏ đi hẳn là công lao của ngươi. Có lẽ ngươi còn bảo hắn thu hồi đại quân trở về thành phòng thủ. Nói tới đây Lưu Phong cười hắc hắc, đáng tiếc a, hắn căn bản là không nghe lời của ngươi nói. Phỉ Nhi nghe vậy, thân hình run lên, có chút khẩn trương vội vàng giải thích nói, chủ công, ngươi nghe ta giải thích, ta... Được rồi, khỏi phải nhiều lời. Đứng trên lập trường của ngươi, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Dù sao bọn họ cũng là đồng bào của ngươi. Bất quá có một chút ngươi phải rõ ràng, đây là chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc như thế, cho nên hy vọng ngươi không nên âm thầm căm hận ta, Lưu Phong lạnh nhạt nói. Nô tỳ không dám căm hận, Phỉ Nhi vội vàng tỏ thái độ. Chuyện tình phủ tăng bên kia cũng làm thỏa đáng chứ. Ân, nhờ Hồng Phúc chủ nhân đều thực hiện tốt, Phỉ Nhi nghiêm mặt nói. Chuyện ở thần xã, nô tài thật sự cảm tạ chủ công trợ giúp. Chủ công yên tâm, tương lai người sẽ nhận được đảm bảo lợi ích từ hai nước Phù Tang và Cao Lệ. Lưu Phong mỉm cười, ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Phỉ Nhi vội vàng đi tới, không đợi Lưu Phong nói gì đã tự mình ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực Lưu Phong. Phỉ Nhi, sự tình có phần thay đổi, e rằng cướp bóc toàn thủy thành là trận chiến cuối cùng của ta. Ta hy vọng ngươi và Minh Nhân, trong tương lai có thể đảm bảo lợi ích của ta ở Bách Giã và Trường Thanh. Phần còn lại của hiệp nghị thì hủy bỏ đi. Đôi bàn tay to của Lưu Phong nhẹ vỗ bộ ngực nữ nhân, nói lạnh nhạt. Phỉ Nhi nghe vậy có hơi mừng thầm vội vàng nói, có phải ngươi sẽ rời khỏi toàn thủy thành? Không sai, ta không có thời gian chủ định tương lai toàn thủy thành. Cho nên ta tính sau khi cướp bóc xong sẽ ly khai. Đúng rồi, Lý Huyền Thủy đã chạy đi, ngươi có thể tiếp quản toàn thủy thành. Ta nghĩ trong tình huống như vậy, Cao Lệ Vương hẳn là sẽ không để ý, Lưu Phong kiến nghị. Chủ công, ta có thể chứ? Phỉ Nhi có hơi động tâm, nhưng mà lại có chút chủ ý chưa chắc. Lưu Phong vỗ vỗ đồn bộ nữ nhân cười nói, đương nhiên là được, ta biết phép tắc Cao Lệ các người. Bất luận nam nữ đều có thể nghĩ tới ngôi báo. Ngươi là một người trong nữ Cao Lệ vương tử rất có trí lực. Cho tới nay, khiếm khuyết của ngươi chính là cơ hội. Toàn Thủy Thành thực ra là một thành thị không tệ. Nếu ngươi có thể tiếp quản nó, tin tưởng với tài năng của ngươi trong thời gian không đến nửa năm đã có thể khôi phục dĩ vãng phồn vinh. Đến lúc đó coi như ngươi có một nơi yên thân lập nghiệp. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 747, Tương lai của Cao Lệ Nữ Vương. Ngừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, kỳ thật ta biết ngươi là nữ nhân rất có dã tâm, ta nghĩ ngươi tuyệt đối không cam tâm phụ thuộc vào Tam Ca. Phỉ Nhi thoáng do dự nói, chủ công, không nói gạt ngươi, trước kia xác thực ta từng có dã tâm, nhưng bất hạnh là không có cơ hội. Mà hiện tại đã khác, nô tỳ nguyện ý đi theo chủ công, tuyệt không dám có hy vọng xa vời khác. Lưu Phong cười hắc hắc, kéo tay Phỉ Nhi, hai người cùng nhau ngồi trên mép giường. Phỉ Nhi, ngươi có thể nói như vậy ta thật cao hứng. Bất quán ngươi phải tiếp nhận toàn bộ quốc gia, đây cũng là ý tứ của ta. Lưu Phong tay phải ôm Phỉ Nhi vuốt ve khắp người, dùng ngữ khí chân thành nói, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn làm Cao Lệ nữ vương sao? Nếu ngươi nguyện ý ta sẽ giúp ngươi. Lưu Phong ngữ khí thập phần dụ hoặc. Phỉ Nhi thân mình run lên, tựa hồ bị lời nói của Lưu Phong kích động, chủ công, ta. Nô tỳ thầm nghĩ nên theo bên cạnh người, hầu hạ người. Nói xong, đôi tay nhỏ bé linh hoạt của Phỉ Nhi hướng về phía đũng quần của Lưu Phong, chuẩn xác bắt chúng tiểu bồng bồng, nhẹ nhàng vuốt ve. Không không không. Phỉ Nhi, ngươi hãy nghe ta nói chính là sự thật, ta thật sự hy vọng ngươi có thể trở thành Cao Lệ nữ vương. Ngươi có năng lực này. Lưu Phong lạnh nhạt nói, Phỉ Nhi, ta nói rồi, ngươi là nữ nhân có dã tâm, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi thật sự để tâm một chút. Trong mắt Phỉ Nhi hiện lên một tia hưng phấn, không thể không nói, như Lưu Phong đã nói, chính là khi trước, đúng là nàng trong lòng từng khao khát, hiện giờ nàng tựa hồ không còn tâm tình như lúc trước nữa. Huống hồ nàng cũng đắn đo không biết rối cuộc ý của Lưu Phong là thế nào. Phỉ Nhi cho rằng thiên hạ này không có chuyện ăn không phải trả tiền, Lưu Phong đột nhiên đối với nàng tốt như vậy, mở ra con đường hấp dẫn như vậy, tuyệt đối không bình thường. Phỉ Nhi, ngươi đang nghĩ vì cái gì đột nhiên ta đối với ngươi tốt như vậy phải không? Lưu Phong tựa hồ hiểu được lòng nàng. Mỉm cười nói, nếu ta nói cho ngươi, ta chỉ vì tốt cho ngươi, ngươi chắc sẽ không tin. Kỳ thật là như vậy, cho ngươi làm Cao Lệ nữ vương cũng là hôm nay ta nhất thời hứng khởi mới nghĩ đến, bất quá ta thủy chung cảm thấy chuyện này cũng không phải không thể nào. Chỉ cần ngươi cố gắng, hơn nữa có ta ở bên trợ giúp, cũng có đến 5 phần thành công. Nghe được nắm chắc 5 phần, Phỉ Nhi nhất thời có chút động tâm. 5 phần thành công a, đây là cái dạng khái niệm gì? Mặc dù hiện tại có Tam Ca huyền trí của nàng bên cạnh, cũng không nắm chắc phần lớn như vậy. Phỉ Nhi, ngươi là nữ nhân của ta, tuy rằng quan hệ giữa chúng ta có chút đặc thù, nhưng thủy chung vẫn là nữ nhân của ta. Ta thích nữ nhân của ta có thể làm tốt mọi việc. Cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý, ta chắc chắn sẽ trợ giúp ngươi trở thành Cao Lệ nữ vương. Lưu Phong nói nhất mực chân thành. Phỉ Nhi thậm chí có chút cảm động. Chủ công, ngươi cảm thấy ta thật sự làm được không? Phỉ Nhi hiển nhiên đã động tâm, nàng vẫn cẩn trọng dò hỏi. Phỉ Nhi, con mắt ta không nhìn sai, ngươi dám chắc làm được, tuyệt đối được. Lưu Phong nghiêm mặt nói, nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của ta, nữ nhân của Lưu Phong ta không có chuyện gì làm không được. Buông tay đi làm đi, hãy làm những việc ngươi muốn, ta không hy vọng ngươi vì ta mà ủy khuất chính mình, do đó mai một tài hoa cùng khát vọng của mình. Lưu Phong làm bộ dạng thành khẩn, Phỉ Nhi thậm chí cảm động đến rơi lệ. Chủ công, ngươi đối với ta thật sự tốt quá, ta thật sự không biết thế nào để cảm tạ ngươi. Dã tâm của Phỉ Nhi một lần nữa bị Lưu Phong câu dẫn nổi lên. Ha ha, nhà đầu ngốc ngươi là nữ nhân của ta, còn nói gì cảm tạ với không cảm tạ. Nói xong trong mắt Lưu Phong hiện lên một tia đắc ý, đáng tiếc Phỉ Nhi không thấy được. Chủ công, hôm nay để ta hào hào hầu hạ người. Ta muốn đem hết thảy của ta, tấm lòng của ta đều cho ngươi, Phỉ Nhi hết thảy đều là của ngươi. Rõ ràng Phỉ Nhi thập phần cảm động. Chủ công, Phỉ Nhi giúp ngươi. Bỗng nhiên Lưu Phong liền cảm giác được Phỉ Nhi. Bắt đầu không kiêng nể gì vuốt ve hạ thân mình, ánh mắt mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ khóe miệng khẽ nhếch lên, nói không nên lời phong tao. Lưu Phong tự nhiên cũng không chịu yếu thế, đôi bàn tay to bắt đầu mò mẫm những bộ vị mẫn cảm của nữ nhân. Phỉ Nhi, đến đây đi, mặc sực thể hiện tình cảm mãnh liệt của ngươi. Có lẽ do nội tâm hoàn toàn hướng tới Lưu Phong, Phỉ Nhi hoàn toàn động tình, tuy rằng nàng trước khiêu khích Lưu Phong, nhưng trên thực tế giờ phút này nàng trước có vài chiêu cũng không chịu nổi, xuân tâm nhộn nhạo. Chủ công, tiến vào, hung hăng lộng ta chết mất thôi không đủ công lực dịch câu này. Phỉ Nhi thành thục bỏ đi mớ y phục trên người Lưu Phong, hạ thân nhắm ngay bổng bổng của Lưu Phong, đồn bộ liền chủ động tiến vào. Lưu Phong cũng là vui vẻ ngồi mắt ăn bát vàng, tùy ý nữ nhân chủ động. Phỉ Nhi ở hạ thể Lưu Phong khai phá, có vẻ cực kỳ mẫn cảm, không quá thời gian nửa tuần trà đã vào cảnh đẹp, sống lên chết xuống, nhanh chóng đạt đến cực đỉnh khoái lạc, cổ họng phát ra tiếng kêu uyển chuyển kiều mị, thật sự là mê người. Chủ công, nô tỳ muôn lên thiên. Nô tỳ cho dù làm nữ vương cũng là người hầu của người, nhanh lên. Phỉ Nhi đã có phần ý loạn tình mê. Lưu Phong âm thầm bật cười. Lão tử to như vậy chính là những lời này của ngươi. Hảo, mặc dù sau này là nữ vương, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta, nô lệ của ta. Lưu Phong đem lời nói của Phỉ Nhi lặp lại một lần, lập tức vận động tiến lên, mãnh liệt kích thích làm cho Phỉ Nhi ở đỉnh cao dục vọng rằng có thật lâu. Tốt, tất cả mọi người muốn sống muốn chết vậy mà hai người lại ở đây khoái hoạt. Có chuyện tốt mọi người cùng nhau hưởng a. Đột nhiên Lý Hương Quân vô thanh vô tức xuất hiện trước giường nơi hai người đang vật lộn. Phỉ Nhi vừa mới đạt đến đỉnh cao trào, hai tay vòng quanh cổ Lưu Phong, nhắm mắt lại, đột nhiên nghe được lời Lý Hương Quân nói, lại nhìn thân mình, nhất thời vội vàng buông Lưu Phong ra, hai tay che mặt, kinh hãi hét lên. Mỹ nhân tỷ tỷ, chúng ta đang ở đây thảo luận chuyện cho Phỉ Nhi làm nữ vương, đây là chuyện chính sự a. Lưu Phong mặt dày, trấn tĩnh nói. Tốt, lần trước ta nói ta làm nữ vương ngươi không chịu, hôm nay thế nào lại hào phóng. Ngươi, tiểu sắc lang sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lý Hương Quân tựa hồ có chút ghen tị. Lưu Phong ngẩn ra, lập tức vội vàng phản ứng. Mỹ nhân tỷ tỷ, ta nói chính là làm cho Phỉ Nhi làm cao lệ nữ vương, không phải cái kia như ngươi tưởng tượng. Nga, là như thế này a, không tồi, ý tưởng đích xác rất tốt. Nói tới đây Lý Hương Quân đến bên Phỉ Nhi nói, Phỉ Nhi muội muội, với tài hoa của muội hơn nữa Phong Nhi trợ giúp, tương lai cao lệ vương quy thiên thì sau này ngươi làm nữ vương cũng là chuyện bình thường. Mọi chuyện căn bản là đã định rồi. Tỷ tỷ ta xem hảo ngươi mới là người có lợi cũng không thể một mình độc chiếm, chúng ta cùng nhau. Lý Hương Quân cười cười, đứng ở trước mặt Phỉ Nhi thản nhiên đem quần áo chính mình cởi ra. Hương Quân tỷ tỷ, Phỉ Nhi chính là chủ công. Phỉ Nhi nguyên lai muốn giải thích, cũng không nghĩ Lưu Phong đã hoạt động, rất nhanh trong lời nói của Phỉ Nhi đã bị một chàng rên rỉ thay thế. Phỉ Nhi, thích sao? Lưu Phong một bên cười xấu xa hỏi Phỉ Nhi, một bên nhìn ngắm Lý Hương Quân, trên mặt tựa hồ nghĩ đến cảnh nhất long lưỡng phượng. Lý Hương Quân ở một bên nhìn, sắc mặt nóng lên, trong lòng bứt rứt, mấy ngày nay nàng cùng Lưu Phong tu luyện thất tình lục dục bí quyết, cơ hồ ban đêm như vợ chồng, hôm nay lại bị Phỉ Nhi đoạt trước, nhìn hai người bộ dạng mãnh liệt nàng lại trỏ mong, lại ghen. Phỉ Nhi muội muội, ngươi lớn tiếng một chút, Phong Nhi thích nghe thanh âm này. Lý Hương Quân ngồi bên mép giường, bàn tay nhỏ nhắn ở lưng Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phỉ Nhi kiều mị, vẻ mặt trêu ghẹo. Phỉ Nhi vặn vẹo đồn bộ nhẹ giọng rên rỉ, bị Lý Hương Quân nói vậy, ngược lại có chút thẹn thùng, nhắm mắt lại không dám nhìn nàng. Thân thể vui mừng không tự chủ được, nàng rên rỉ mấy tiếng theo cao trào tiến đến, nàng rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng hét dầm lên, nhanh lên. Ta muốn lên thiên. Giờ khắc này thần trí nàng hoàn toàn bị dục vọng thay thế, làm sao quản đến Lý Hương Quân. Lưu Phong nhân cơ hội thi triển thất tình lục dục bí quyết, làm cho Phỉ Nhi nhục dục thôi phát tới cực điểm, liều lĩnh vặn vẹo. Rốt cục, một tiếng rên rỉ cao vút, thân thể nàng run rẩy, bước lên đỉnh núi dục vọng, kịch liệt khoái cảm giống như thủy triều vọt tới. Phỉ Nhi là lần đầu được cảm nhận tư vị thất tình lục dục bí quyết, bởi vì cực độ hưng phấn, nhất thời liền ngất đi. Lý Hương Quân kinh hãi, Phong Nhi, ngươi sẽ không đem Phỉ Nhi giết đi. Nói xong, nàng tiến đến bên Phỉ Nhi, hô một tiếng, Phỉ Nhi. Ân. Phỉ Nhi vô lực gật đầu, thẹn thùng lên tiếng sau đó nhắm mặt lại, cũng không biết là ngất hay mê man, cũng không nhúc nhích. Ha ha, mỹ nhân tỷ tỷ, xem đi, ta lợi hại a, ngươi sẽ không sợ hãi a. Lý Hương Quân khẽ vuốt mái tóc Phỉ Nhi, chuyển thân đến giơ đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đánh một quyền vào ngực Lưu Phong, gắt giọng, đại sắc lang, ta mới không sợ ngươi đâu, lão nương đêm nay muốn đem ngươi nằm sấp. Nói xong dùng đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào hạ thân Lưu Phong. Phong Nhi, ngươi có mệt không, ta đến được không? Lý Hương Quân tận tình săn sóc Lưu Phong, lo lắng đến hắn cùng Phỉ Nhi đã từng có hai lần. Nàng đem Lưu Phong đẩy ngã ra sau, cưỡi lên người hắn bắt đầu vận động. Phong Nhi, ngươi nói cho Phỉ Nhi làm cao lệ nữ vương là thật sao? Lý Hương Quân một bên lắc lư thân mình, một bên cúi đầu nhìn Lưu Phong hỏi. Lưu Phong nhắm mắt hưởng thụ hương vị mang đến trận khoái cảm, ừ một tiếng nói, không tồi, là thật, toàn thủy thành tài nguyên phong phú, địa vực quảng đại, chỉ cần ta lần này thủ hạ lưu tình, cướp bóc ít một chút, ước chừng mấy tháng là có thể khôi phục vẻ phôn hoa ngày trước. Lấy toàn thủy thành làm bàn đạp. Phỉ Nhi dưới sự trợ giúp của chúng ta làm nữ vương kỳ thật không phải việc khó, thật ra nàng ta trước đây đã có dã tâm cung kế hoạch, chỉ tiếc là không có cơ hội. Ngươi thật có hảo tâm. Lý Hương Quân nhấc mông tới rồi đặt xuống, lập tức đem bổng bổng của Lưu Phong hoàn toàn nuốt hết. Một nửa hảo tâm, một nửa tâm tư, tương lai nếu ta có việc, có cái cao lệ nữ vương làm hậu thuẫn, chẳng lẽ không được. Lưu Phong hắc hắc cười nói, Lý thật đây là song doanh. Ta chỉ nói thôi. ngươi đừng làm thâm hụt tiền mua bán. A, nhất muốn lên thiên. Câu đầu vẫn là đúng đắn nói, câu sau cũng đã có chút ý loạn tình mê. Phong Nhi, ta nghĩ, ta cảm giác chính mình ở. Lý Hương Quân ở trên giường biểu hiện so với Phỉ Nhi còn điên cuồng hơn, la to một trận nhất thời đem Phỉ Nhi đánh thức, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng nhất thời nhộn nhạo. Lý Hương Quân thấy nàng tỉnh lại càng phát ra điên cuồng, thân mình không ngừng phập phồng, mái tóc xõa tung, tả hữu xúy động, vài tiếng thét chói tai đã đạt đến đỉnh điểm. Phỉ Nhi nghỉ ngơi một hồi, khôi phục chút thể lực, tước vũ khí của Lý Hương Quân, dùng ánh mắt trang đầy hấp lực Hương Lưu Phong biểu đạt tình yêu trong lòng, sau đó đưa miệng lại. Hai người đại chiến cùng một chỗ, nhất thất xuân tình, thẳng đến nửa đêm mới chấm dứt. Sáng sớm hôm sau, Lý Hương Quân rời đi, Lưu Phong cùng Phỉ Nhi vẫn ôm nhau đến khi mặt trời lên cao cả hai mới đứng dậy. Phỉ Nhi tối qua nói chuyện gì ngươi nhớ rõ không? Lưu Phong nói ngoại trừ quý tộc cùng quan viên, toàn thủy thành tài vật của dân chúng ta không lấy một xu, ngươi tiếp nhận 2 tháng thời gian là, có thể làm toàn bộ đất nước khôi phục sự phồn vinh. Mặt khác 10 vạn tù binh, ta sẽ đưa bọn họ vứt ở ngoại ô. Đến lúc đó ngươi có thể tùy ý lấy danh nghĩa cao lệ, tứ công chúa thu phục bọn họ. Toàn bộ vũ khí trong kho ta không hề động, ngươi có thể trang bị cho bọn họ. Về phần tài chính ta nghĩ không giúp được ngươi, tự ngươi nghĩ biện pháp đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 748, Huyết Đạo Nhân. Nghe Lưu Phong nói vậy, Phỉ Nhi lúc này mới ý thức được tất cả lời Lưu Phong nói đều là sự thật, hắn thật sự nghiêm túc. Chủ công, ngươi yên tâm. Tài chính ta tự có biện pháp, tốt xấu gì ta cũng là cao lệ tứ công chúa, tuy rằng mấy năm nay không có đất phong, đó cũng bởi vì vận khí không tốt. Bất quá dưới tay ta tích lũy được không ít lực lượng. Phỉ Nhi tràn đầy tự tin nói. Tốt lắm, nhìn đến ngươi có thể tự tin như vậy, ta cũng an tâm. Nhìn Phỉ Nhi tự tin giạt rào, Lưu Phong kỳ thật có chút giật mình. Bình thường, hắn luôn không ngừng chà đạp Phỉ Nhi, vũ nhục Phỉ Nhi, tính biến nàng thành nô lệ của chính mình. Mà Phỉ Nhi dưới dâm uy của Lưu Phong cũng dần dần nhận thức chính mình là thân phận nô lệ. Nhưng lần này, bởi vì dã tâm khát vọng kích phát, khiến tinh thần diện mạo nàng rực rỡ hẳn lên, ánh mắt tràn đầy tự tin tươi cười, làm cho khí chất công chúa một lần nữa trở lại trên người nàng. Chủ công, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Vì cái gì người giúp ta như vậy? Phỉ Nhi luôn có chút do dự, còn chân thật nói, nếu ngươi muốn ta bán đứng lợi ích cao lệ, ta nghĩ ta sẽ thực khó xử. Lưu Phong nghiêm mặt, Phỉ Nhi, ngươi yên tâm, ta chính là vì song doanh. Song doanh? Phỉ Nhi thoáng run sợ, không sai, là song doanh. Ta sẽ không để ngươi phải khó xử. Nói xong Lưu Phong đẩy của đi ra ngoài. Hoang đường một đêm, toàn bộ thủy thành có một số sự tình hắn nên ra mặt giải quyết. Phong Nhi, Di Nương chợt có linh cảm, bỗng nhiên bắt được một quẻ. Ít nhất vài ngày tới ngươi có thể có một chút phiền toái nhỏ, ngươi nên cẩn thận một chút. Vừa ra khỏi cửa, Lưu Phong liền thấy Thu Sương một thân bạch y, dung mạo bình phàm như tiên tử. Cảm ơn Di Nương nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Đúng rồi. Người đến đây khi nào? Lưu Phong phát hiện Thu Sương thần sắc có chút quái dị, vội vàng truy vấn một câu. Thu Sương cũng không giấu giếm, sớm đã tới rồi, chính là ngươi đang bận, ta cũng biết xấu hổ không quấy rầy ngươi, cho nên mới đợi đến giờ. Thu Sương định sau lúc Lý Hương Quân tiến vào. Chính xác mà nói Thu Sương vào thời điểm vừa thấy Lý Hương Quân bước vào, cũng nghe được một chút động tĩnh. Nguyên lai nàng muốn rời đi, nhưng bởi trong lòng lo cho an nguy của Lưu Phong nên vẫn đợi đến hiện tại. Di nương thật tốt a. Lưu Phong có chút xấu hổ, việc đó cũng có thể cho là bận, Thu Sương Di Nương thật đúng là đáng yêu. Lưu Phong có chút cảm động, tận đáy lòng thoáng hiện một làn hơi ấm, một chút áy náy. Di Nương, thực xin lỗi, vì chuyện của ta khiến ngươi vất vả. Thu Sương hiểu sai về ý tứ trong lời nói của Lưu Phong. Nàng mỉm cười, lạnh nhạt nói, nam nữ hoan ái có gì phải thẹn thùng, đúng rồi. Ngươi nghĩ muốn có hài tử sao? Lưu Phong nào nào, có chút ngượng ngùng, Di Nương như thế nào có thể hỏi như vậy? Chẳng lẽ? Lưu Phong không dám loạn tưởng, nhưng cũng không dám chắc ý tứ của Thu Sương, đành phải cúi đầu không nói, vẻ mặt nhất thời có chút xấu hổ, đôi mặt vụng trộm đánh giá Thu Sương. Thu Sương đối với Lưu Phong có chút phản ứng ngoài ý muốn. Nhíu mày, lập tức trầm giọng nói, ta biết hiện tại biết thể chất tu chân quá yếu, cho nên không thể sinh dục, nếu ngươi muốn có hài tử, ta có biện pháp. Nghe đến đó, Lưu Phong cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, bình tĩnh, ra là việc này, hắn còn tưởng rằng Thu Sương Di Nương muốn giúp hắn sinh hài tử. Tội lỗi a, như thế nào lại nghĩ sai lệch? Xem ra ta quả nhiên không phải con người thuần khiết. Lưu Phong có chút chột dạ, thấp giọng hỏi, Di Nương, thật sự có biện pháp sao? Vô sinh ở xã hội hiện đại cũng là một vấn đề không nhỏ. Đương nhiên, Thu Sương Đại Thần Thông cũng không phải cái gọi là khoa học có khả năng tiếp nhận. Kiếp trước kiếp này, Lưu Phong chính là ở vào hai thời đại hoàn toàn bất đồng. không thể so sánh a. Ân, có biện pháp, ta về sư môn lén. Cầm một ít thần long huyết, chỉ cần các ngươi ăn vào sẽ khôi phục công năng sinh dục, chính là ta khuyên ngươi tạm thời không cần sinh hài tử thì tốt. Thu Sương nghiêm mặt nói, trước mắt ngươi đại sự chưa thành, thù lớn chưa trả, không nên làm chuyện khác. Hơn nữa, Bạch Huyền Y một ngày chưa chết, an toàn của ngươi liền không được bảo đảm, hài tử của ngươi càng không phải nói. Lưu Phong gật gật đầu, di nương, ngươi nói đúng, tạm thời không có hài tử là tốt. Kỳ thật cho dù Thu Sương không nói, Lưu Phong chính cũng có ý tứ này. Hiện tại là giai đoạn hắn gian khổ gây dựng sự nghiệp, căn bản tình hình khách quan không nên sinh hài tử. Thu Sương khẽ gật đầu, Phong Nhi huynh yên tâm, chờ ngươi giết Bạch Huyền Y báo mẫu cừu, tương lai ta nhất định trước tiên sẽ giúp ngươi sinh hài tử. Ngươi giúp ta sinh. Lưu Phong một trận nhức đầu, di nương, nói chuyện với ngươi lại xuất hiện ý tứ khác. Phong Nhi, ta đi trước, giúp ngươi dạy dỗ thê tử của ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận, có thể phiền toái của ngươi là hôm nay, tóm lại di nương cũng vô pháp xác định chuẩn xác. Đương nhiên ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, có nguy hiểm ta sẽ ra tay tương trợ. Nói xong Thu Sương đã thuấn di tiêu thất. Lưu Phong có chút ngạc nhiên, dạy dỗ đơn thuần hay không cũng có chút ý nghĩa khác. Tiêu phí cả nửa ngày, Lưu Phong cẩn trọng xử lý xong công việc trông chất mấy ngày nay, hơn nữa đối với thần thánh quân đoàn tiến hành cần một ít cố gắng. Mặt trời đã ngả về phía tây, hắn rốt cuộc có thể thoát thân, có thể thanh tĩnh một hồi. Trên đường trở về, hắn đột nhiên đình chỉ cước bộ, cười lạnh một tiếng, nói, làm phiền các hạ theo ta lâu ngày, đã tới rồi, sao không hiện thân? Thật lâu sau, bốn phía không người trả lời. Lưu Phong khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, xem ra các hạ cùng chỉ là bọn chuột nhắt. Khi nói chuyện Lưu Phong đã chuyển thân hướng phía sau bay đi. Chạy vội ra sau, Hạo Thiên kiếm chuyển sang màu tử kim. Bởi vì hắn cảm ứng được người tới tu vi không phải nhỏ, thậm chí còn muốn cao hơn vô cực thần quân. Một kiếm chém ra, một đạo tử kim sắc quang mang nhất thời như tia chớp quét qua. Quang long. Theo tiếng nổ rất nhỏ, cách đó không xa bay lên một mảng sương mù màu đỏ, một cỗ khí khó ngửi xông vào mũi. Đồng thời một người mặc đạo bào màu xám, đầu đội kim quan bộ dạng lão giả theo sương mù đi ra. Lão giả tựa hồ không dự đoán được Lưu Phong ra tay nhanh như vậy. Như thế chi mãnh, miễn cưỡng chịu thiệt tiếp một kiếm, sắc mặt dụ thường khó coi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Các hạ là ai, vì sao theo dõi ta? Lưu Phong nhìn kỹ đối thủ trước mặt, giọng nói mang theo một tia sát khí. Kỳ thật những lời của hắn lúc này có chút dư thừa, sát khí trên người lão đã chứng minh, rõ ràng đến để giết hắn. Bằng vào uy lực một kiếm vừa rồi, ngươi có tư cách biết tên của ta? Lão già trầm giọng quát, tại hạ huyết đạo nhân. Hôm nay sở dĩ theo dõi ngươi mục đích rất đơn giản. Là muốn tìm các hạ mượn một món đồ. Huyết đạo nhân. Mẹ nó, chưa từng nghe qua. Bất quá lão đạo sĩ này đích thực là cao thủ hiếm thấy. Lưu Phong rất là buồn bực, ban đầu tiếp xúc tu chân giới, nghe người ta nói Nguyên Anh Kỳ là chân chính cao thủ. Khi đó hắn đã tin là thật, hiện tại nghĩ đến thật đúng là buồn cười. Cái gọi là Nguyên Anh Kỳ cao thủ, bất quá cũng chỉ là vừa mới tiến nhập tu chân đại môn. Trước mắt vị này mới được xem như cao thủ chân chính. Đương nhiên, cao thủ trong mắt Lưu Phong tự nhiên chính hắn cũng phải cân nhắc chuẩn mực. Nếu ta đoán không sai, ngươi muốn mượn hẳn là đầu của ta. Không cần kinh ngạc ta như thế nào biết, bởi vì nhân vật phản diện đều nói như vậy. Lưu Phong cười khinh miệt, ngươi cho là ngươi có bổn sự này sao? Thời điểm trước đối phó vô cực thần quân, Lưu Phong cong không có thực lực hiện tại. Người này mặc dù so với lão tặc kia mạnh hơn một chút, nhưng hắn vẫn rất tự tin. Ngươi sai lầm rồi. Huyết đạo nhân âm trầm cười, lộ ra cái miệng đầy răng vàng, ánh mắt tham lam dừng lại trên thân Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong, cười nói, ta chẳng những phải lấy đầu của ngươi, còn muốn lấy Hạo Thiên kiếm trong tay ngươi để né tránh đại kiếp nạn. Nếu không phải ta sớm biết ngươi có được thượng cổ thần binh, như thế nào lại hạ mình theo dõi ngươi? Tu chân giới đại kiếp nạn sắp xảy ra, lão đạo ta rời núi tìm kiếm che chở, lại vừa lúc biết được thượng cổ thần binh rơi xuống, cho nên mới tìm được ngươi. Tiểu tử mãn nguyện chưa? Lão đạo ta bế quan ngàn năm nay, mới vừa xuất sơn liền gặp ngươi. Cũng coi là phúc khí của ngươi. Có thể chết trong tay ta. Là ngươi thiên đại phúc khí. Huyết đạo nhân đắc ý nói. Đôi mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm Hạo Thiên kiếm trong tay Lưu Phong, lòng tham biểu hiện rõ ràng. Lưu Phong nào nào. Nghe khẩu khí huyết đạo nhân. Hắn có thể cảm ứng được thiên kiếp, cũng không biết toàn bộ tu chân giới có bao nhiêu cao nhân ẩn thân giống hắn xuất hiện. Chẳng lẽ thiên hạ này thật sự phải rối loạn sao? Có lẽ đoán được tâm tư Lưu Phong. Huyết đạo nhân thẳng thắn, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, hiện giờ đại kiếp nạn buông xuống, tu chân giới ẩn thân cao thủ đều xuất sơn tìm kiếm giải pháp. Ngoại trừ truyền thuyết về chân long chi khí, thượng cổ thần binh còn lại là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Ngươi tay cầm thượng cổ thần binh, có thể nói là cầm ngọc mắc tội, hôm nay cho dù ta không tìm ngươi, cũng sẽ có người khác tới tìm ngươi. Đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, đã có người đem việc ngươi có thượng cổ thần binh quảng tát toàn bộ tu chân giới. Tin rằng tìm được ngươi cơ hội rất lớn, cho nên lão nhân gia ta muốn ra tay sớm một chút. Mẹ nó, là đứa nào sinh con không có mắt thế? Ai? Là ai nói cho ngươi ta có được thượng cổ thần binh? Lưu Phong lãnh đạm quát, trầm giọng nói cho ta biết là ai, ta tha cho ngươi tội chết. Cóc ăn thiên, có khẩu khí, tiểu tử, ngươi thật sự không biết trời cao đất rộng. Nghĩ ngươi muốn biết là ai cũng đúng, chờ ngươi thắng ta nói sau. Lão đạo sĩ, ngươi đã vội vã như vậy chịu chết, ta tự nhiên thành toàn cho ngươi. Nói xong, Lưu Phong chân trái tiên lên, một kiếm hướng huyết đạo nhân đón đầu chém tới. Vừa còn cách mấy trượng, Lưu Phong đạp vài bước, trong nháy mắt hạo thiên kiếm đã đâm đến chỗ yếu hại quanh thân huyết đạo nhân. Huyết đạo nhân hơi hơi nhất nhạc, không nghĩ lại, trong tay xuất hiện trường kiếm màu đỏ, một đạo tinh phong huyết vũ hỗn loạn hướng tới hạo thiên kiếm. Lưu Phong mỉm cười, kiếm xuất ra lại hợp, trong nháy mắt đã biến ảo hơn 10 chiêu, kiếm khí mãnh liệt đem huyết đạo nhân vây kín, khí cơ dắt hạ, tứ đại nguyên anh lực để tập trung lên hạo thiên kiếm, chiêu thức nhằm vào những chỗ yếu hại của huyết đạo nhân. Lão đạo, ngươi cũng chỉ có vậy. Lưu Phong cười lạnh, nói, bằng vào từng ấy bổn sự cũng muốn cướp lấy hạo thiên kiếm, ta xem ngươi mới chân chính là Cáp Mô Cật Thiên, dị tưởng thiên khai. Tiểu tử này như thế nào lợi hại như vậy, vị hoàng gia nhân kia nói tiểu tử này bất quá là tu vị nguyên anh kỳ thôi sao? Chẳng lẽ lão tử bị lừa? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hạo thiên kiếm đích xác là ở trong tay hắn. Huyết đạo nhân có chút khó hiểu, tiểu tử này hơi thở rõ ràng là nguyên anh kỳ, chính là sức chiến đấu cường hãn. Nhất là một tay kiếm pháp, thật sự là tinh diệu vô cùng. Nãi nãi, bà nội, chờ lão tử lấy hạo thiên kiếm rồi đến huyền hoàng môn hoàng gia tính sổ. Lưu Phong đích xác là nguyên anh kỳ, nhưng là hắn nào đâu biết rằng, người hắn có bốn nguyên anh, hơn nữa là bốn nguyên anh ở trong cơ thể một người, khả dĩ không chỉ là bốn nguyên anh kỳ lực lượng. Tứ đại nguyên anh cung tương sinh tương liên, làm cho lực lượng Lưu Phong tuyệt đối là bội số nhân. Kỳ thật Lưu Phong hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nói vậy đến bản thân hắn cũng không biết. Hôm nay huyết đạo nhân gặp được hắn, vừa lúc làm cho hắn cân nhắc tu vị của mình mạnh đến mức nào. Lão đạo sĩ, xuất ra toàn bộ bổn sự của ngươi đi. Nếu ngươi chỉ có từng ấy bổn sự, thật sự làm người ta thất vọng rồi. Lưu Phong khinh thường nói. Huyết đạo nhân nội tâm tức giận, sát chiêu Lưu Phong ùn ùn kéo đến, nào dám tùy tiện tấn công. Trên thực tế, lúc này hắn vẫn chưa thi triển toàn lực, hắn chính là đối với kiếm pháp tinh diệu kia của Lưu Phong có chút e ngại, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, hắn tất nhiên có thể tìm ra sơ hở. Hắn dựa vào tu vị, chỉ thủ chứ không tấn công, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Phong cũng thấy hắn không có biện pháp gì. Dần dần, Lưu Phong tự hồ có chút đắc ý vênh váo, lại nóng lòng cầu thắng, hai tay nắm chặt hạo thiên kiếm, lăng không bay lên hướng huyết đạo nhân chém tới, cũng chỉ một chiêu này lộ ra một sơ hở nhỏ. Huyết đạo nhân ngàn năm tu chân, nhãn lực pha dai, sao chịu bỏ cơ hội tốt phản thủ vi công? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 749, huyết thần đan. Tiểu tử, đừng vội đắc ý. Huyết đạo nhân cười kỳ quái, một phen tung huyết kiếm như mưa kín không kẽ hở. Tứ phía nhất thời bị một đạo huyết khí bao phủ. Từ xa nhìn lại giống như một đạo long quyển gió xoáy, huyết sắc nhằm hướng Lưu Phong cuộn tới. Lưu Phong thấy huyết đạo nhân chủ động tấn công, khóe miệng hiện ra một nét mỉm cười quen thuộc không đổi. Rồi kiếm quyết đột nhiên biến hóa. Kiếm thế vừa mới ào ạt mà đến, giờ phút này lập tức trở nên âm nhu vô cùng. Một đạo kiếm thế nhất thời hóa thành 10 đạo, trăm đạo thậm chí ngàn vạn đạo. Trong nháy mắt phá tan tinh phong huyết vũ, lại chiếm thế thượng phong. Huyết đạo nhân thầm kêu không ổn, vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Tốc độ lão lại tăng nữa. Bất quá Lưu Phong cũng nhanh chóng toàn lực thi triển thất tinh bộ. Trong khi nói, hạo thiên kiếm trong tay hắn đã nhằm đến cổ huyết đạo nhân. Trong thời khắc chỉ treo mảnh chuông, huyết đạo nhân đột nhiên há mồm phun ra một ngụm hắc huyết. Dùng phương pháp huyết độn nhanh chóng thoát khỏi kiếm thế của Lưu Phong, do đó tránh được một kiếm kia. Lưu Phong nhếch miệng cười, tốt lắm, nhưng thật ra ngươi không tiếc tinh huyết của mình. Bất quá ta muốn biết nói cho cùng ngươi có bao nhiêu tinh huyết để dùng đây. Huyết đạo nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Phong, trong lòng thoáng do dự một chút. Đột nhiên từ trong ngực lão lấy ra một cái bình sứ nhỏ to bằng đầu nắm tay. Từ trong đó lấy ra một khỏa đan dược màu đỏ giống như hình người. Tiểu tử, ta đã coi thường ngươi. Ta thừa nhận bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng rồi sẽ nhanh chóng khác thôi. Huyết đạo nhân oán hận liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, rồi lấy một khỏa đan dược kia chỉ một ngụm mà nuốt xuống. Đây là huyết thần đan, ta lợi dụng 100 nguyên anh cùng huyết rắn lột để chế luyện. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, huyết đạo nhân kỳ quái nói. Lưu Phong không nghĩ vậy, định dùng một kiếm kết liễu huyết đạo nhân. Đột nhiên cảm ứng được khí tức huyết đạo nhân đang nhanh chóng tăng lên, sát khí cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quái lạ, huyết thần đan kia chẳng lẽ lại thần kỳ như vậy? Lưu Phong âm thầm tự nhủ. Hắn cũng không biết bình sứ kia có còn nữa không? Nếu hắn có thể chuẩn bị được mấy khỏa, tương lai nếu gặp cường địch thì có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên vài lần, cũng còn lực ra một đòn quyết định. Lão đạo, không nghĩ trên người ngươi lại còn có bảo bối huyết thần đao như vậy. Không bằng còn thừa ngươi đem tất cả cho ta, có lẽ ta sẽ lo lắng tha cho ngươi một mạng. Đúng là Lưu Phong mạnh miệng nói vậy, nhưng mà tục ngữ có câu thua người chứ không kém thế. Cho dù thế nào cũng không thể để sĩ khí yếu trước, lực. Tiểu tử, ngươi mồm mép lợi hại nha, tiêm chủy lợi, răng sắc mồm nhọn. Nhưng mà lão rất nhanh sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Huyết đạo nhân hung tợn nói, ngươi bức lão ăn huyết thần đan, lão sẽ bắt ngươi phải trả giá lớn. Lưu Phong cũng không biết, kỳ thật huyết đạo nhân bất đắc dĩ mới phải ăn vào huyết thần đan. Nhiều lần giao thủ đã cho lão tự biết không phải đối thủ của Lưu Phong, cho nên mới quyết định như vậy. Huyết thần đan xác thực thần kỳ, nhưng mà cũng không giống kiểu như Lưu Phong nghĩ. Không nói luyện chế phi thường khó khăn, hơn nữa sau khi dùng có tác dụng phụ rất lớn. Sau khi tu vi tạm thời của huyết đạo nhân biến mất, cần thời gian đến 3 ngày tĩnh dưỡng. Nếu như lão không thể trong vòng một canh giờ giải quyết được đối thủ, thì chỉ còn con đường chết. Kể cả không tính điều này, tu vi sau 3 ngày mà khôi phục lại được cũng sẽ giảm đi 3 thành so với trước. Cho nên nói, nếu không cần thiết, nếu tình hình không phải lúc sinh tử tồn vong, huyết đạo nhân cũng không dễ dàng ăn, vào huyết thần đan mất 300 năm tâm huyết mới luyện chế được. Lão đạo sĩ, bớt giảm ngôn đi. Hãy cho ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Thần sắc Lưu Phong dần dần ngưng trọng lại, hai tròng mắt gắt gao chăm chú nhìn huyết đạo nhân. Huyết đạo nhân cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì mà chậm rãi đi tới, tiếp cận Lưu Phong. Đừng nhìn cước bộ huyết đạo nhân lúc này thong thả, nhưng mà khí thế của lão qua mỗi bước đến gần lại gây cho Lưu Phong cảm giác đè nén lớn lao. Nếu không phải hắn đã đột phá thái âm thất tinh quyết tầng thứ 6, đối mặt với áp lực như vậy vị tất hắn đã có thể thủ vững được. Huyết đạo nhân vốn là tu chân thiên nhân kỳ, bây giờ dưới tác dụng của huyết thần đan, tu vi đột nhiên tăng lên mấy lần. Có thể tưởng tượng ra áp lực lão gây cho Lưu Phong. Huyết đạo nhân đem khí tức Lưu Phong phong tỏa chặt chẽ. Sát khí cường đại bao trùm xung quanh, giống như phủ kín hết thảy góc độ. Lưu Phong phát hiện, nếu như mình không đánh mà lùi, căn bản ngay cả đường trốn chạy cũng đều tìm không ra. Bất quá Lưu Phong cũng không nghĩ tới không đánh mà chạy. Quả thật giờ phút này huyết đạo nhân rất lợi hại, nhưng chưa mạnh tới mức để Lưu Phong rơi vào tình cảnh buộc trốn chạy. Ngược lại, sự mạnh mẽ của huyết đạo nhân cũng kích động chiến ý Lưu Phong, xuất ra tới mức lớn nhất. Một cỗ chiến ý ngất trời từ đáy lòng bùng phát, gặp Hạo Thiên kiếm trong tay liền kêu vù vù bất tận, tựa hồ như thấy được địch thủ cường đại mà hưng phấn không thôi. Tiểu tử, quả nhiên ngươi đủ mạnh, ngay cả dưới 8 phần khí thế của lão hăm dọa mà vẫn còn có thể thản nhiên. Không hổ là chủ nhân Hạo Thiên kiếm. Huyết đạo nhân thay đổi sự ngạo mạn mới rồi, thu liễm thần sắc, không khỏi âm thầm mắng người của Huyền Hoàng môn. Nhân vật lợi hại như thế này mà lại nói chỉ có Nguyên Anh kỳ, thực là trò cười. Lão cũng không tin, lão toàn lực ra tay mà ngươi còn có thể thản nhiên như thế. Nói xong, huyết đạo nhân lập tức tăng sức lực, một cỗ khí thế cường đại hơn mãnh liệt nhằm hướng Lưu Phong tiến tới. Lưu Phong tất nhiên không chịu yếu thế, tứ đại Nguyên Anh nhất tề chuyển động, chống lại uy thế của huyết đạo nhân. Sự thật chứng minh, sức mạnh của huyết đạo nhân cũng có giới hạn. Lão còn chưa tới mức Lưu Phong không thể thắng nổi. Cho mới đến gần đây thôi, có thể làm cho Lưu Phong sinh ra ý nghĩ không đánh mà lui, thì chỉ có mỗi một người, đó là Di Nương Thu Xương. Cho tới giờ trước mặt Lưu Phong, Thu Xương không hề thi triển uy áp gì hết. Nhưng mỗi lần trước mặt Thu Xương, Lưu Phong đều cảm thấy được mình so với nàng cũng giống như một bước chân so với biển. Từng bước di chuyển của huyết đạo nhân sức mạnh liền gấp rút chia ra. Lưu Phong tìm cơ hội vung kiếm đạp thất tinh bộ hướng huyết đạo nhân đâm tới, nhất thời bao phủ mọi yếu huyệt trên người lão. Huyết đạo nhân lăng không như bay lên, giống hệt tia chớp né qua kiếm thế của Lưu Phong, rồi kích mạnh chính diện Lưu Phong. Lưu Phong hoành kiếm phòng thủ, sau đó đâm lại mấy kiếm bức lui huyết đạo nhân. Huyết đạo nhân tấn công vài lần không có kết quả. Trong lòng lo lắng vì thời hạn một canh giờ kia mà có chút bối rối, không khỏi liền lộ ra một sơ hở nho nhỏ. Lưu Phong nhạy bén nắm được thời cơ chiến đấu vừa mới lướt qua, Hạo Thiên kiếm dùng lực lượng mạnh mẽ đột phá cháo khí phòng ngự của huyết đạo nhân đâm thẳng vào ngực hắn. Lưu Phong toàn lực thi triển một kiếm, khí thế sắc bén vô cùng. Hạo Thiên kiếm lóe lên quang huy tử kim sắc, sức mạnh làm không khí xung quanh phát ra âm thanh gào rít, khí thế thực kinh người. Huyết đạo nhân trong lúc vội vàng không cách nào tránh được phong mang, nhưng lại không dám chính diện tiếp chiêu nên chỉ có thể nghiêng người lui bước. Nhưng dù như vậy một đạo kiếm khí cũng đã chém tới cánh tay phải lão. A! Sau một tiếng kêu đau đớn, một cỗ hắc huyết nhất thời từ miệng vết thương phun mạnh ra. Nhìn huyết đạo nhân bị máu tươi bao trùm nửa người, khóe miệng Lưu Phong lộ vẻ tàn nhẫn. Nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. hắn đắc thế không buông qua kẻ địch, cước đạp thất tinh bộ, hạo thiên kiếm trong tay kiếm quang đại thịnh, bấm đốt niệm chú kiếm quyết, ngàn vạn đạo quang huy tử kim sắc phô thiên cái địa nhằm hướng huyết đạo nhân công kích. Huyết đạo nhân vội vàng phong bế vài đạo kinh mạch cánh tay phải, lập tức huy vũ huyết kiếm trong tay, từ trong người bắn ra một đạo huyết vụ ngăn cản kiếm kích điên cuồng của Lưu Phong. Vũ khí huyết sắc cùng quang huy tử kim sắc của hạo thiên kiếm cuồn cuộn nổi lên, giữa không trung không ngừng va chạm giao kích, kinh khí cường đại liên tiếp bắn ra tứ phía, bầu không khí xung quanh không ngớt vang lên từng tràng âm thanh. Tiểu tử, ta phải giết ngươi, sau khi dùng huyết đan lại đánh chỉ có thể thủ, không thể công, làm cho huyết đạo nhân có chút phát điên. Cứ tiếp tục như vậy thì sau một canh giờ lão chỉ còn có thể chờ chết. Nghĩ tới đây, huyết đạo nhân giận quát một tiếng, nhất thời đem lực lượng toàn thân bức tới huyết kiếm nhằm hướng Lưu Phong hung hăng bổ tới. Oanh long! Sau một tiếng nổ thật lớn, huyết sắc kiếm quang tanh hôi của huyết đạo nhân đã áp chế kiếm quang tử kim sắc của hạo thiên kiếm. Lưu Phong không khỏi cả người run lên, vội vàng lui về phía sau. Cho dù uy lực kiếm thế có lớn, với lực lượng tuyệt đối trước mặt vẫn không thể xoay chuyển thế cục. Một kiếm kia của huyết đạo nhân chiêu thức bình thường, nhưng lại hơn ở lực lượng cường đại. Ngay khi Lưu Phong dụng thuấn gian lui về phía sau, huyết đạo nhân cầm kiếm cấp tốc đuổi theo. Đến lúc này, thế công thủ rốt cuộc bị đảo ngược, huyết đạo nhân tạm thời chiếm thế thượng phong. Huyết đạo nhân từ lúc xuất đạo tới nay giao thủ cùng người khác, đến hôm nay mà chịu bế tắc như thế này, vẫn là lần đầu tiên từ khai thiên tích địa. Tuy rằng với lão mà nói Lưu Phong chỉ là hạng người vô danh, nhưng lúc này lão đã không dám xem thường Lưu Phong nữa. Lão biết rõ, vấn đề bây giờ không phải có thể cướp được hạo thiên kiếm hay không. Lão còn lo lắng hơn nhiều làm thế nào mà có thể toàn thân thoát ra. Kỳ hạn một canh giờ đã trôi qua 1/3, nhưng lão vẫn không có cách xoay sở với Lưu Phong. Với lão mà nói, tình thế không có gì lạc quan. Tận đến lúc này mà vẫn bị Lưu Phong dắt mũi đi, chỉ có thể thủ chứ không thể công. Nay vừa khó khăn đoạt lại quyền chủ động, huyết đạo nhân tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Huyết kiếm huy vũ xuất ra một đạo xích hồng huyết mang tanh hôi. Huyết vụ xung quanh căn bản đã bị Lưu Phong xua tan nay lại trở nên dày đặc, đem toàn thân Lưu Phong cuộn vào trong đó. Lưu Phong cắn chặt răng, thần sắc nghiêm nghị, chấn hưng tinh thần giơ kiếm phản kích. Đối thủ hiếm có như vậy, cơ hội gặp gỡ cũng không nhiều. Lúc này lại khác biệt với khi trước, chiến cục nghịch chuyển. Huyết đạo nhân chiếm giữ thế công kích, còn Lưu Phong thì có chút bị động. Gặp chiêu đối chiêu, lấy phòng ngự là chính. Nhưng mà kết cục cuối cùng bây giờ còn khó mà nói. Đi chết đi. Huyết đạo nhân lại một lần nữa hơi thiếu kiên nhẫn, giận quát một tiếng, huyết kiếm gào thét quét ngang mà tới. Lưu Phong huy kiếm đón đánh, hai người chiến cùng một chỗ. Sau mấy chiêu hai người lại tách ra, mỗi bên song phương tự mình hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Từng giây từng phút, nhất phân nhất khắc thời gian trôi qua thì huyết đạo nhân ngày càng sốt ruột. Với lão thời gian chính là sinh mệnh. Tiểu tử, ngươi phải chết. Ánh mắt huyết đạo nhân trầm xuống, thân mình xoay tròn mạnh mẽ. Toàn thân bỗng dưng vọt cao vài thước rồi lăng không nhanh hơn chim. Lão lại phát ra một trận tinh phong huyết vũ hướng Lưu Phong quét tới. Lưu Phong tự hồ cũng thấy một ít manh mối, đột nhiên hắn quay đầu bỏ chạy. Thất tinh bộ đối với thời gian có thể tăng tốc độ, dùng vào chạy trốn thì cho hiệu quả không ngờ. Đương nhiên, giờ phút này Lưu Phong cũng không nghĩ bỏ đánh tháo chạy, chủ yếu là trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra một ít. Trực giác nói cho hắn biết đan dược kia có hạn chế về mặt thời gian. Vạn vật trên đời không có gì là tuyệt đối. Đan dược kia có thể tăng tu vi lên mấy lần. Tất nhiên cũng sẽ không liên tục được lâu lắm. Huyết đạo nhân một chiêu đánh hụt, trong lòng hoảng hốt. Bà nó ơi, nếu tiểu tử này không đánh mà chạy thì lão xong rồi. Chỉ cần đến lúc hết giờ thì cho dù là phàm nhân mà lão coi là con kiến cũng có thể dễ dàng giết chết lão. Tiểu tử, đừng chạy. Huyết đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như bóng hình hóa thành một đạo huyết quang đuổi theo. Đến lúc này, trận chiến hai người biến thành một cuộc truy đuổi. Huyết đạo nhân đem tuyệt kỹ như ảnh tùy hình như bóng với hình của mình phát huy tới cực độ, nhưng mà trước sau không thể tiếp cận Lưu Phong, mỗi lần trạch hường đều vì thiếu một chút, nhưng chỉ có một chút như vậy khiến cho lão không cách nào công kích. Xú tiểu tử, tức chết ta. Huyết đạo nhân một mặt truy theo, một mặt cách không phát kiếm. Tuy rằng hiệu quả công kích cũng không rõ rệt, nhưng lúc này cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Cảm nhận được bộ dáng nhớ nhác của huyết đạo nhân, Lưu Phong càng khẳng định hơn nữa phỏng đoán của mình. Đem thất tinh bộ phát huy tới cực điểm mà tránh né huyết đạo nhân. Một lúc sau lại xuất hiện thêm trở ngại. Thất tinh bộ dưới tình huống gấp rút phi thường tiêu hao tu vi. Lúc này Lưu Phong đã có chút hết hơi. Tuy rằng tứ đại nguyên anh thông qua tuần hoàn có thể không ngừng bổ sung nguyên anh lực tiêu hao, nhưng mà tốc độ bổ sung so với mức tiêu hao thật là không thể so sánh. Trong khi đó huyết đạo nhân lại liều mình dốc sức, bính mệnh chi tâm không giữ gì nữa. Đem bản lĩnh toàn thân thi triển hết, mấy lần suýt đánh trúng Lưu Phong. Phanh! Một tiếng, ngay khi thân hình Lưu Phong vừa mới hiện lên, một đạo kiếm mang huyết sắc đánh trúng mặt đất phía sau hắn. Nguy hiểm thật. Ngay lúc Lưu Phong âm thầm may mắn, đột nhiên tâm sinh cảnh giác, một đạo kiếm khí sắc bén đã nhằm chính diện hắn đánh tới. Lưu Phong vội vàng hạ thấp thân mình lồng lên chạy trốn vài chục bước. Nhưng mà một cỗ huyết vụ tanh hôi vẫn đánh trúng chân phải hắn. Đùi phải Lưu Phong tê dại một trận, tốc độ nhất thời liền chậm hẳn lại. Ha ha, tiểu tử, xem ngươi bây giờ còn chạy như thế nào. Huyết đạo nhân thấy chân phải Lưu Phong bị thương, lập tức cười to. Vội vàng huy vũ một đạo kiếm quang sắc bén hướng Lưu Phong chém tới. Giờ hắn xem ra Lưu Phong phải chết không nghi ngờ gì nữa. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 750, thân phận thực sự của Thu Sương. Nhưng đột nhiên, lúc này từ phía sau chuyển đến tiếng hét, ai dám thương tổn Phong Nhi nhà ta. Vừa dứt lời, một đạo mây bảy sắc từ trên trời giáng xuống, cản trở kiếm mang của huyết đạo nhân. Trong chớp mắt, lực công kích của huyết đạo nhân kia đã tiêu thất không sót chút gì. Đồng thời, dưới tác dụng đám mây bảy sắc, huyết vụ xung quanh cũng biến mất trong nháy mắt. Bốn phía nhất thời sáng sủa hoàn toàn. Lớn mật, không biết sống chết, ai dám phá hư chuyện tốt của ta, mắt thấy thắng lợi sắp tới, lại bị người khác cản lại. Huyết đạo nhân không kiềm chế lại được liền phẫn nộ vô cùng, thậm chí không nhận ra nguy hiểm đã cận kề mình rồi. Khi thấy đám mây bảy sắc, Lưu Phong biết người đến chính là Thu Sương Di Nương, trong lòng nhất thời mừng rỡ, vội vàng lên tiếng chào hỏi, Di Nương, người đã đến rồi sao? Thu Sương nhẹ hạ xuống đất, nhìn Lưu Phong khẽ gật đầu, rồi quay đầu hướng huyết đạo nhân gầm lên giận dữ, loại tà ma ngoại đạo như ngươi dám ở đây cư nhiên hại cháu ta, không muốn sống nữa chăng? Nữ nhân, đây không phải chuyện của ngươi. Tốt nhất cút ngay đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Huyết đạo nhân không còn nhiều thời gian, hắn bực bội trừng mắt với Thu Sương, vung tay tạo ra một đạo huyết quang, hóa thành cơn lốc xoáy quét về phía Thu Sương. Không tự lượng sức, Thu Sương khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng khua tay vẫy ra một đám mây bảy sắc, không chút chần chừ đem công kích của huyết đạo nhân đánh tan. Huyết đạo nhân biến sắc, dường như ý thức được điều gì, vẻ mặt kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai, lực lượng của ngươi căn bản không thuộc về thế giới này. Làm sao ngươi xuất hiện ở đây? Giọng nói huyết đạo nhân tràn ngập sợ hãi và hoài nghi. Lưu Phong nghe được những lời ấy, không khỏi càng thêm tò mò đối với thân phận vị di nương này. Hừ, coi như ngươi có chút kiến thức. Tiếc là ngươi có ý đồ thương tổn Phong Nhi nhà ta, ngươi chết chắc rồi, vừa nói xong, đôi mắt xinh đẹp của Thu Sương hiện lên tia sát ý dày đặc. Khoan khoan, di nương đừng vội giết hắn, Lưu Phong vội vàng cản Thu Sương lại, hắn còn muốn, từ miệng huyết đạo nhân moi ra rốt cuộc là ai phao chuyện mình có Hạo Thiên kiếm. Di nương, ta vừa nghe hắn kể, hắn nghe người ta nói là ta có được Hạo Thiên kiếm nên mới tìm đến tận cửa giết người đoạt kiếm. Ta cảm thấy có người định mượn đao giết người, Lưu Phong giải thích một chút. Thu Sương nghe vậy khuôn mặt phát lạnh, tức giận nói, là ai kể ngươi nghe? Huyết đạo nhân do dự một chút, cẩn thận hỏi lại, nếu ta nói, ngươi có tha cho ta một mạng không? Huyết đạo nhân rất rõ ràng, trước mặt vị Thu Sương tài nghệ thần thông này, hắn chẳng khác gì một con kiến. Nếu muốn sống, chỉ còn cách này. Hừ, Thu Sương cười lạnh một tiếng, khinh miệt liếc mắt huyết đạo nhân, ngươi có tư cách gì mà cùng ta cò kè mặc cả, trả lời vấn đề của Phong Nhi, ta có thể cho ngươi chết thống khoái, biết đâu còn có thể luân hồi. Bằng không thì thần hình câu diệt. Sắc mặt huyết đạo nhân nặng nề, lạnh lùng nói, nếu các ngươi bức ta như vậy, ta cũng chẳng có gì để nói. Không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi không nói là ta không có biện pháp sao? Ánh mắt Thu Sương bừng bừng lửa giận, ta dùng sư hồn pháp, xem ngươi có nói không? Lời vừa thốt ra. Huyết đạo nhân đã rung bần bật, cũng không dám cứng rắn chống đỡ thêm, vội vàng kêu lên, tiên tử chậm đã, ta nói, cái gì ta cũng nói. Hừ, hợp tác sớm một chút không phải là xong rồi sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lưu Phong khinh bỉ nhìn huyết đạo nhân, là ai kể cho ngươi? Tu chân giới có bao nhiêu cao thủ giống như ngươi? Huyết đạo nhân lúc này cũng không dám trễ, vội vàng đáp, là một người tự xưng là tổ chức huyền hoàng môn nói cho ta biết, đúng rồi, thủ lĩnh của hắn tên là Hoàng Gia. Ngừng một chút. Hắn vội vàng bổ sung, theo ta được biết, tu chân giả giống như ta, đạt tới thiên nhân kỳ mà còn chưa phi thăng còn hơn 10 vị. Nguyên bản là chúng ta không định xuất thế, nhưng dự cảm đến thiên kiếp đã không còn xa, cho nên mới không thể không xuất thế, tìm người bảo hộ. Về huyễn hoàng môn ngươi còn biết điều gì nữa, bọn họ có quan hệ gì với ngươi? Lưu Phong thoáng nghĩ rồi hỏi. Bần đạo vừa xuất sơn, đã bị bọn họ tìm đến tận nơi, ngoài hai cái tên huyễn hoàng môn và hoàng gia, ta hoàn toàn không biết gì về họ nữa. Tiên tử, công tử, bần đạo cũng là bị người ta lợi dụng, các người có thể tha cho ta một mạng được không? Ta sẽ đi tìm tên hoàng gia kia tính sổ, xem như báo đáp ân đức hai vị. Huyết đạo nhân đáng thương nhìn hai người. Thực ra, cũng là do vận số hắn quá kém, lánh đời ngàn năm, vừa xuống núi đã gặp đại thần Thông Thu Xương, đúng là vận rủi về đến nhà mà. Ngươi nghĩ thật hay, nếu hôm nay không phải là ta tới kịp, cháu của ta không phải là bị hại dưới tay ngươi rồi sao? Thu Xương lạnh nhạt nói, ngươi vừa phục dụng huyết thần đan, kiếp này coi như vô vọng theo đuổi thiên đạo nữa, ta cho ngươi nhập luân hồi, chuyển thế trọng tu, sau này ắt có thành tựu. Huyết đạo nhân nghe vậy, trong lòng tựa như hiểu được, đột nhiên quỳ rạp khấu đầu Thu Xương, đa tạ tiên tử điểm hóa. Thu Xương cũng không trả lời huyết đạo nhân, hai tay kết ấn, đánh ra một đạo pháp quyết, xuất ra hình đồ bát quái bảy màu, quát lạnh một tiếng, huyết đạo nhân, còn không đi vào mau. Huyết đạo nhân cả người run lên, thất thanh nói, tiên tử, ta đem một thân xác thịt tiến vào luân hồi, phải trải qua 7749 giày vò a. Lục đạo luân hồi bị tam thiên nhược thủy bao trùm, nếu là linh hồn tiến vào, đương nhiên thuận lợi không bị ngăn trở, nhưng nếu là nhục thể tiến vào, trừ khi là tiên nhân, nếu không chắc chắn bị nhược thủy ăn mòn, phải trải qua 7749 hành hạ thống khổ mới có thể chết đi. Lưu Phong nao nao, thủ đoạn của Di Nương thật là hay a. Bất quá đến đây là hắn được chút giận, Lưu Phong liền nở nụ cười, đáng kiếp mà. Ai làm sai cũng đều phải trả giá. Ngươi định hại Phong Nhi, vốn nên bị hồn phi phách tán. Nhưng niệm tình ngươi tu hành kiên định, ta mới đặc biệt cho ngươi một con đường sống, điểm hóa cho ngươi, xem như là nhân từ lắm rồi. Nói xong cũng không cần biết huyết đạo nhân nguyện ý hay không, một đám mây cầu bảy sắc đã cuốn hắn vào đường hầm luân hồi. Trước khi lục đạo luân hồi đóng lại, Lưu Phong còn kịp nghe một tiếng kêu thảm thiết như bị cắt tiết. Di Nương, cảm ơn ngươi. Lưu Phong thầm hô may mắn, nếu như hôm nay không phải Di Nương đến kịp, chính mình quá nửa phải trọng thương rồi. Thu Xương cười lạnh, hài tử này lại khắc sáo với ta sao? Đúng rồi, kể từ hôm nay, ngươi nhớ cẩn thận một chút. Ngươi có Hạo Thiên kiếm trong tay, khẳng định sẽ dẫn theo ham muốn của nhiều người. Di Nương yên tâm, hôm nay là ta sơ suất, về sau nhất định cẩn thận bội lần, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội. Hôm nay Lưu Phong không có phòng bị, nên trước đó cũng không mang theo Phi Nhi, nếu không, một người một chim hợp lại, cho dù Thu Xương không đến, huyết đạo nhân có cửa thắng sao? Di Nương, người phải chăng là? Lưu Phong chính mắt chứng kiến sự cường đại của Thu Xương, đối với thân thế của nàng càng cảm thấy hứng thú. Thu Xương cắt ngang lời Lưu Phong, em mỉm cười, Phong Nhi, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Có điều ta không tiết lộ đâu. Chờ sau này ngươi có thể đánh bại Bạch Huyền Y, ta mới nói. Hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách biết thân phận thật sự của ta. Mặc dù nghe có chút không thuận tai, nhưng sự thật là như vậy. Lưu Phong biến sắc mấy lần, cuối cùng gật đầu. Di Nương yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. 3 ngày sau, Lưu Phong chính thức rút quân, còn phóng xuất ra hơn 10 vạn tù binh, mang theo thân tín cùng mình qua bao nhiêu nguy hiểm. Phỉ Nhi, lấy thân phận công chúa cao lệ, tiếp thu toàn bộ tù binh. Ngày tiếp theo, Phỉ Nhi lấy thủ đoạn như sấm giật, chỉnh lại tân quân. Mỗi người đều được phân phát vũ khí, quân lương, tự xưng là Thiết Nương Tử Quân. Ngũ Thiên Hậu đã thành công tiếp quản toàn bộ sự vụ quân chính, ngay trong ngày phái đi 500 khoái mã, hướng về vua cao lệ báo cáo tất cả tình huống, dâng tấu chương kể lại tỉ mỉ quá trình mình tiếp quản quân. Đương nhiên, cái gọi là chính mình trải qua đều do Phỉ Nhi bịa ra, không hề có một sơ hở. Về phần tù binh, Phỉ Nhi giải thích cũng thật rõ ràng. Lưu Phong khi thắng trận, chỉ cướp bóc, không có tính toán khác, vì đám tù binh này đối với hắn, không có chút giá trị. Vua Cao Lệ sau khi cân nhắc tấu chương của Phỉ Nhi một hồi lâu, cuối cùng cũng hài lòng. Sự tình cho đến giờ này, kế hoạch của Lưu Phong có thể nói, đã thành công được một nữa. Lưu Phong lưu lại ở Phúc Thành nửa tháng, chuẩn bị thu quân về triều. Trước khi đi, hắn đem Bách Giã và Trường Thanh hợp thành một vùng quân sự. Lấy Mộ Dung Lôi làm quản lý, cũng để lại 1.000 quân thần thánh, 10 vạn quân thường. Hơn nữa, có Phỉ Nhi trung thành chiếu cố, hai khu vực này hoàn toàn có thể không còn lo lắng gì. Mộ Dung Lôi vốn là được Mộ Dung, phu nhân tiến cử với Lưu Phong để làm quân do thám, nhưng tại Phúc Thành, Lưu Phong phát hiện người này chẳng những thủ đoạn hơn người, mà mưu lược quân sự cũng là một tay lão luyện. Tổng hợp lại đúng là một nhân tài. Cho nên sau khi cân nhắc, quyết định đặc biệt để bạn, đem Bách Giã, Trường Thanh giao cho hắn coi quản. Đối với chuyện này, Mộ Dung Uyển Nhi cũng cực lực tán thành, với tư cách thiếu chủ của Mộ Dung gia. Nàng tự nhiên hiểu rõ thủ hạ, với tài năng của Mộ Dung Lôi, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Điểm mấu chốt nữa là, hắn là nhân tài đã được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, tuyệt đối trung thành. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.